Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số lại không giúp đỡ được gì nhiều. Hay nhất chính là ngày hôm qua hắn lấy sự phân biệt Trung Hoa Man Di trong Kinh Xuân Thu để trói buộc tay chân đối phương. Cho nên biện luận hôm nay phía bọn hắn giành được thắng lợi mang tính áp đảo. Nguồn, MT, thiếu gia. Mục Chân Chân vọt ra từ một bên xe ngựa, mặc váy ngắn màu thạch lam, sắc mặt trắng nõn như sứ, mặt đầy vui mừng. Mục Chân Chân đã có thai 5 tháng, tuy Mục Chân Chân chính mình cũng không cảm thấy có bao nhiêu trói buộc, vẫn muốn theo Trương Nguyên ra ngoài. Nhưng Thương Đạm Nhiên lệnh cho nàng nghỉ ngơi nhiều, cho nên nàng gần đây rất ít tới nha môn đưa đón Trương Nguyên. Trương Nguyên cười hỏi, Chân Chân hôm nay sao tới đây, ở trong nhà buồn bực rồi hả? Mục Chân Chân nói. Lúc trước Thanh Mặc Sơn Nhân tới báo tin mừng nói nãi trà muội đêm hôm trước sinh một đứa con gái. Thiếu nãi nãi liền chuẩn bị một ít lễ vật để vi cô đi thăm hỏi, tỷ tử liền đi theo ra ngoài. Nói xong, mở cửa xe để Trương Nguyên lên xe. Vương Vi ở trong xe giơ tay ra kéo Trương Nguyên lên, Mục Chân Chân theo sau cũng lên ngồi. Trong xe có vẻ có chút chật trội. Vương Vi khẽ cười nói, "Chân Chân ngồi trên đùi tướng công đi, muội có thai mà, đừng bị ép quá." Mục Chân Chân mím môi cười nói, Vi cô ngồi đi, vi cô thân thể nhẹ, sẽ không đè nặng thiếu gia. Mỗi người một bên, đều tới ngồi trên đùi ta. Mục Chân Chân không chịu, Vương Vi với Trương Nguyên ngồi sát nhau, để cho Mục Chân Chân ngồi thoải mái một chút. Trương Nguyên trái ôm phải ấp, rất là vui, nói. Thanh Mặc Sơn Nhân vui mừng được làm cha rồi, thật đáng mừng vậy chúng ta bây giờ là đến Đông Tứ Bài lâu sao? Mục Chân Chân nói. Thiếu nãi nãi mang theo Hồng Kiệm tiểu thiếu gia đã về Đông Tứ Bài lâu trước rồi, bảo thiếu gia tán nha cũng đi về bên đó. Tỷ tử và vi cô đi thăm mẹ con đồng nãi trà. Trương Nguyên nói, ta cũng đi cùng các nàng, thăm hỏi một chút rồi trở lại. Diêu Thúc đánh xe ngựa vừa mới quay đầu xe, lại nghe một người kêu lên. Trương Giới Tử, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Trương Nguyên nghe ra đây là giọng nói của Lưu Tông Chu, trong lòng thầm nghĩ, Khải Đông tiên sinh muốn cùng ta nói cái gì, vẫn còn muốn thuyết phục ta sao? Vén cửa sổ lên vừa nhìn thì thấy Lưu Tông Chu đang cưỡi một con lừa, một người hầu dắt lừa, đã đi đến dưới gốc cây thông hồng bì. Khải Đông tiên sinh có chuyện gì chỉ bảo. Biện luận thì biện luận, Trương Nguyên vẫn rất kính trọng Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu xuống lừa, nói. Trương Giới Tử, ta ngồi xe của ngươi nhé, cùng nhau đi hội đồng quán, từ từ nói chuyện. Y nào biết trong xe Trương Nguyên lại còn có hai thị thiếp, quả thật là xa hoa dâm dật. Vương Vi dựa một nửa người vào lòng Trương Nguyên lấy ống tay áo che miệng mím cười, Mục Chân Chân cũng có chút không nhịn được cười. Trương Nguyên nói với Lưu Tông Chu, học sinh không đi đến hội đồng quán bên đó. Học sinh xuống xe cùng đi bộ với tiên sinh một đoạn đường nhé. Dứt lời liền buông màn xe xuống, bảo Mục Chân Chân từ trên đùi hắn chuyển qua ngồi cùng Vương Vi, để cho hắn xuống xe dễ dàng. Tuyết động bị xúc sang hai bên đường lớn, chồng chất lên nhau giống như hai bức tường băng tuyết thấp. Ánh mặt trời buổi trưa chiếu rực rỡ, phản chiếu vào bức tường tuyết làm cho nó sáng lóng lánh khác thường, đường cũng vô cùng sạch sẽ. Trương Nguyên và Lưu Tông Chu đi theo sau xe ngựa hướng về phía nam mà đi, người hầu Lưu Thị dắt lừa theo sau. Lưu Tông Chu cau mày, vừa đi vừa vuốt vuốt chòm râu dê, đi non nửa dặm đường mới mở mồm nói. Trương Giới Tử, còn nhớ năm đó lúc ta rời Sơn Âm, gặp được ngươi và Kỳ Bưu Giai trên cầu Việt Vương không? Trương Nguyên nói. Còn nhớ, tiên sinh còn dặn dò học sinh và Kỳ Hổ Tử, đến vô tích thăm hỏi cao cảnh giật tiên sinh. Lưu Tông Chu gật gật đầu. Ta năm đó, từ quan về Thiệu Hưng, đi qua vô tích cũng đi hội kiến hai vị tiên sinh nam cao, cảnh giật. Hai vị tiên sinh đối với ngươi tán thưởng rất nhiều, kỳ vọng rất sâu. Trương Nguyên nói, nam cao tiên sinh, cảnh giật tiên sinh hết sức khen thưởng người hiểu biết, vãn bối được lợi thực sự rất nhiều. Lưu Tông Chu nói, ngày đó ở đầu cầu Việt Vương, ngươi nói học đạo thánh hiền, dùng để giúp đời ta rất là thưởng thức. Nhưng bây giờ, ngươi lại thay đổi ước nguyện ban đầu, coi học vấn Tây Dương làm khuôn mẫu, đây là vì sao? Trương Nguyên nói, tiên sinh thử nghĩ xem, luận thanh danh, học sinh bây giờ để danh bảng vàng, là Hàn Lâm Tân Quý. Danh tiếng có rồi. Kết giao giáo sĩ Tây Dương cũng không thể tăng tiến thanh danh của học sinh, chỉ sợ sẽ còn có tổn hại. Luận về lợi, thân quyến của học sinh tự có con đường phát tài, triều đình cũng có bổng lộc, học sinh không cần quan tâm chi phí hàng ngày. Mà những giáo sĩ Tây Dương kia ngoại trừ tặng học sinh tam lăng kính, bản đồ của các nước ra, chẳng lẽ còn có tiền bạc tặng học sinh sao? Cho nên nói, học sinh vì Tây học bênh vực, không phải là vì danh, không phải là vì lợi. Vậy thì là vì cái gì? Lưu Tông Chu nói. Cái này đích xác khiến người ta khó hiểu. Trương Nguyên nói. Lúc trước tiên sinh muốn học sinh chuyên tâm nghiên cứu học vấn, học sinh cự tuyệt. bởi vì học sinh tự cảm thấy mình không phải là người dốc lòng nghiên cứu học vấn, mà là muốn giúp nước cứu đời. Học sinh dung nạp hội sĩ Giê-xu, bênh vực cho Tây học, chính là vì coi trọng những giáo sĩ này có thể mang đến những kiến thức thực dụng, có thể mang lại lợi ích cho nho học ở phương diện thiếu thốn thực dụng. Tấm lòng của học sinh, mặt trời trên cao có thể làm chứng. Lưu Tông Chu gật gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng thổ lộ của Trương Nguyên, lại nói, cái suy của thế đạo, không ở chỗ có hay không có Tây học, mà tại sĩ phu không biết lễ nghĩa là gì. Cả thiên hạ tùy tiện chạy về chỗ danh lợi, đây mới là nỗi lo lớn của nước. Ngươi viện dẫn Tây học cứu đời, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Trương Nguyên nói, người xu lợi như nước thuận dòng, đây chỉ có thể hướng dẫn, không thể cưỡng chế ngăn cản. Giang Nam giàu có và đông đúc, cũng chính là vì đám người làm kinh tế thương nghiệp, đây không phải là nguyên nhân suy yếu của thế đạo. Kính Dương tiên sinh từng nói kinh thương nào đủ để kiêng kỵ vậy, giàu mà lễ nghĩa tốt, có thể đầy đủ áo ấm cho mình, giàu mà làm việc đức có thể làm việc thiện. Kinh thương, của cải không phải là tội ác, mà cái quyết định là ở cách đối đãi với của cải như thế nào. Lưu Tông Chu kính nể Cố Hiến Thành đứng đầu Đông Lâm đã qua đời, Cố Hiến Thành là tán thành kinh thương. Trương Nguyên lại dùng lời của Cố Hiến Thành để giảng giải cho Lưu Tông Chu. Lưu Tông Chu nói, người nói người xu lợi như nước thuận dòng, đây chẳng phải là luận tính ác của Thiên Chúa giáo sao? Nho gia chủ trương nhân chi sơ tính bản thiện, Thiên Chúa giáo chủ trương nguồn gốc của tội. Điều này thật sự là thủy hòa bất dung a. Trương Nguyên cẩn thận đáp, Khải Đông tiên sinh, tội gốc của Thiên Chúa giáo và luận ác của tuân tử là có khác biệt, ngược lại với mạt na thức của Phật gia, a lại ra kiến thức có chút giống nhau. Đây là một loại nghiệp lực linh hồn nhiều thế hệ tích lũy, sẽ thay đổi bản tính của người. Nhân chi sơ tính bản thiện là chỉ thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế lòng người chất phác, mà hiện nay lòng người đã không như xưa. Rất nhiều thói hư tật xấu, tập tục xấu đã khắc sâu vào trong cốt tủy huyết mạch, cho nên nhất định phải do sau này học tập để tu tâm dưỡng tính. Học thuật nho gia có thể dạy người hướng thiện, Thiên Chúa giáo và Phật giáo cũng có thể như vậy. Nhưng những cái này chỉ là sự trói buộc của đạo đức, trị quốc càng phải cần lý trí và pháp trị. Vãn Minh có khuynh hướng tư tưởng hợp nhất ba giáo nho, Phật, đạo. Tiêu Hoàng chính là đại biểu, mà người đảng Đông Lâm là phản đối ba giáo hợp nhất, phản đối hai giáo Phật, đạo. Bây giờ cách nói của Trương Nguyên quả thực là bốn giáo hợp nhất rồi. Hơn nữa coi trọng pháp trị, điều này đối với Lưu Tông Chu người chủ trương độc tôn học thuật nho gia mà nói là không thể khoan nhượng. Y lớn tiếng nói, Trương Giới Tử, ta cho rằng ngươi đã rơi vào trong học thuyết sai lầm ngụy biện của Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Nếu không dừng cương trước bờ vực, tất là tội nhân danh giáo. Thấy Trương Nguyên cao mày không nói, lại nói, ngươi tuy có hoài bão cứu đời làm lợi cho dân, nhưng lời nói của ngươi như vậy chỉ có thể là nghĩ một đường làm một nẻo. Trương Nguyên trong lòng biết không thể thuyết phục Lưu Tông Chu ngoan cố, chậm rãi nói, Khải Đông tiên sinh, học sinh không muốn làm đại sư nho học sinh muốn làm chính là trị quốc năng thần. Hiện nay thiên tai thường xuyên, lòng dân oán giận sục sôi, giặc phía đông ngang ngược, tình hình biên giới nguy cấp, cần thần tử thiết thực như học sinh đây đi giải quyết khó khăn thực tế. Học sinh không phản đối Khải Đông tiên sinh đàm đạo về đức nhân nghĩa, cũng xin tiên sinh đừng gây trở ngại học sinh truy nguyên. Cứu đời phải thiết thực, điều này cũng giống như đạo đức không thể thay thế pháp luật. Lưu Tông Chu vốn định lén thuyết phục Trương Nguyên, không ngờ đạo khác nhau nên mưu không hợp, chưa nói vài câu đã lại nói chuyện không thành. Y cũng biết Trương Nguyên của bây giờ không giống như thiếu niên ngày đó ở chùa Đại Thiện, hướng về y xin thỉnh giáo nữa rồi. Y thở dài nói, Trương Giới Tử, lòng công danh lợi lộc của ngươi quá nặng. Trương Nguyên nói, công danh lợi lộc của học sinh không chỉ là vì cá nhân mà nghĩ, mà ở chỗ nước nhà. Học sinh còn muốn cả gan nói một câu, Khải Đông tiên sinh dường như quá ham thanh danh và háo danh. Lưu Tông Chu buồn bực nói, ta háo danh như thế nào? Nguồn, MT. Trương Nguyên nói, hơi một tí là từ quan, đây là tự lưu thanh danh cho mình, lại đem tội lỗi quy về quân chủ. Chi bằng thận trọng cẩn thận, chịu khổ để gánh trọng trách lưu lại triều đình làm chút chuyện thiết thực. Lời này của Trương Nguyên cực kỳ sắc bén, đâm trúng vào chỗ hiểm Lưu Tông Chu là quá mức yêu quý thanh danh của mình. Đại nho của một thế hệ đột nhiên biến sắc, nhưng cuối cùng không phát tác. Y dừng chân lại, bảo người hầu dẫn lừa đến cưỡi lên. Nói với Trương Nguyên, Trương Giới Tử, ta vẫn hy vọng ngươi chớ quên lời nói trên cầu Việt Vương năm đó. Trương Nguyên cúi người chào thật sâu nói, cái học của Thánh Hiền là để giúp đỡ người khác học sinh vĩnh viễn không dám quên. Lưu Tông Chu từ trên cao nhìn xuống, chăm chú nhìn Trương Nguyên. Ánh mắt Trương Nguyên trầm tĩnh, đúng mực. Sau một lúc lâu, Lưu Tông Chu bùi ngùi thở dài, nói một tiếng, sau này còn gặp lại. Liền cưỡi lừa đi về hội đồng quán phía Tây. Lưu Tông Chu là đường đường chính chính muốn thuyết phục Trương Nguyên, mà Thẩm Các sau khi rời quốc tử giám thì đi về ngụ sở của Phương Tòng Chiết, ở đại thời Ung Phường. Đợi Phương Tòng Chiết sau khi xuất cung liền bẩm báo chuyện biện luận ở quốc tử giám, ngày hôm nay, nói, Trương Nguyên rất giỏi xảo biện, lại có thân phận đông cung giảng quan, thực không phải đám quan viên Nam Kinh tôi có thể chống chọi được. Các lão ngài xem nên đối phó như thế nào? Phương Tòng chết lông mày dài khẽ động, hỏi. Lưu Khải Đông cũng biện luận không thắng được Trương Nguyên sao? Thẩm Các nói. Trương Nguyên căn bản không coi Lưu Tông Chu làm bậc thầy cung kính, biện luận không một chút nể mặt. Hơn nữa liên quan đến lịch pháp, cũng không phải là sở trường của Lưu Tông Chu. Phương Tòng chết cười lạnh nói. Muốn thay đổi lịch pháp, người ngốc nói mơ. Y trầm ngâm một lúc, nói. Trận biện luận sau này, để ta tấu mời nội các, thất khanh đều đến quốc tử dám nghe trận biện luận cuối cùng đi. Thẩm Các có chút thiếu tự tin, quan viên dự thính càng nhiều. Y nếu biện luận không thắng được Trương Nguyên há không phải càng mất mặt hơn. Lại nghe Phương Tòng chết nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Thiếu gia, lên xe đi. Mục Chân Chân vén màn xe lên gọi. Lưu Tông Chu một lửa một người đã đi xa, nhìn bóng dáng đang đi xa dần. Trương Nguyên cũng mùi ngùi thở dài, không một tiếng động nói. Khải Đông tiên sinh, không cần tuyệt thực, sống còn là tốt nhất. Sau khi nhà Minh diệt vong, Lưu Tông Chu tuyệt thực 23 ngày thì chết, hoàn thành lý tưởng đạo đức của y. Điều này đương nhiên tuyệt đại đa số mọi người đều không làm được, nhưng Trương Nguyên cũng không lấy đó làm mẫu. Trương Nguyên trước giờ chưa từng nghĩ cách buông xuôi, cho nên, cứu quốc bắt đầu từ biện luận. Ngồi lên xe ngựa, Mục Chân Chân nói, thiếu gia sao lại tranh chấp với Lưu tiên sinh rồi, trước đây nô tỳ bán trái cây ở chùa Đại Thiện, Lưu tiên sinh từng giúp nô tỳ. Trương Nguyên nói, Lưu tiên sinh là một người ngay thẳng, đáng được tôn kính, nhưng thực sự quá cổ hủ, không thể đồng ý với ta, vốn định mời ông ấy ăn bữa cơm, nhưng ông ấy nhất định cự tuyệt, thôi vậy, Lưu tiên sinh vẫn là nên về Nghiên Sơn làm nghề dạy học đi thôi. Vương Vi lấy lò sưởi áp vào tay Trương Nguyên cho ấm, thản nhiên nói, thiếp cũng không hiểu tướng công tại sao lại ủng hộ Thiên Chúa Giáo, phải biết rằng Thiên Chúa Giáo phản đối nạp thiếp. Trương Nguyên không nhận lò ấm, lại ôm lấy Vương Vi, dường như bừng tỉnh nói, ai ôi, suýt nữa quên một việc lớn, bọn Thẩm Các phản đối Thiên Chúa Giáo có phải vì điều này, cái đó ta cũng muốn phản đối. Tay rút ra khỏi ngực của Vương Vi đã cười tới thân mình rung lên. Trương Nguyên trà sát tay để ấm lên, nói, không phải nói đùa, một nguyên nhân khiến Thẩm Các phản đối Thiên Chúa Giáo, cũng là vì Lý Chi Tảo đại nhân chỉ trích y ăn uống tiệc rượu, nạp thiếp. Nhưng Lưu Tông Chu tiên sinh lại làm quan thanh liêm suốt ngày ăn rau xanh đậu hũ, quay về quê hương, nghèo khó như tu sĩ, cũng phản đối Thiên Chúa Giáo, xem ra các hòa thượng ngoại lai không dễ đọc kinh. Thiếu gia, tay của nô tỳ ấm rồi. Mục Chân Chân hợp tay mình với tay Trương Nguyên, tay của Mục Chân Chân to hơn nhiều so với phụ nữ bình thường, còn to gần như tay của Trương Nguyên. Ấp tay như vậy vốn là tư thế của nam che chở cho nữ. Trương Nguyên cười, cảm thấy sự ấm áp và thô ráp trên tay của Mục Chân Chân, lại rút tay ra hướng đến mép váy Mục Chân Chân sờ loạn. Mục Chân Chân xấu hổ đỏ mặt. Thiếu gia, Trương Nguyên hỏi, không mang theo côn tiểu bàn long sao? Mục Chân Chân nói, từ tháng trước đã không mang theo rồi. Vương Vi cười nói, tướng công lẽ nào còn muốn Chân Chân mang thai còn phải theo cái côn sao? Lúc này, xe ngựa đã tới cửa của Đông Tứ Bảo Lâu. Diêu Thúc đánh xe hỏi, giới tử tướng công, tới phủ Thương lão gia trước à? Trương Nguyên nói, tới phố cổ y ở phía đông của đại từ trước đã, đại trùy biết đường. Uông đại trùy ngồi bên cạnh Diêu Thúc đáp một tiếng vang dội, xe ngựa phi về hướng đại từ đình, đi qua một cái ngõ nhỏ, tới cổ y phố, Thanh Mực Sơn Nhân thuê một cái phòng ở 18 lượng bạc, có một gian, là cửa hàng của thầy tướng số, bên trong là một cái lầu nhỏ 2 tầng, có một cái sân nhỏ, Đồng Nãi Trà trước khi sinh 1 tháng vẫn còn tự mình lo liệu việc gia đình. Tháng trước mới mượn một hầu gái phục vụ trong lúc ở cữ. Nãi Trà muội mới sinh được có 3 ngày, cửa hàng tướng số của Thanh Mục Sơn Nhân vẫn mở cửa, xem ra áp lực cuộc sống không nhỏ. Thấy Trương Nguyên đích thân tới chúc mừng, Thanh Mục Sơn Nhân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội vàng gọi 2 hầu gái kia dẫn công tử Trạng Nguyên vào thăm mẹ con Đồng Nãi Trà. Hầu mụ, hầu mụ. Gọi mấy tiếng không có ai trả lời. Thanh Mục Sơn Nhân xin lỗi nói, tai của hầu mụ Bảo Định này hơi có vấn đề, không tiện sai bảo. Liền đóng cửa hàng lại, dẫn mấy người Trương Nguyên vào, lại gọi 2 tiếng hầu mụ, một người phụ nữ già từ lầu 2 đi xuống, Thanh Mục Sơn Nhân để hầu mụ dẫn Vương Vi và Mục Chân Chân lên lầu, còn mình thì pha trà cho Trương Nguyên. Trương Nguyên chúc mừng Thanh Mặc Sơn Nhân, ngồi nói chuyện một lát, Vương Vi và Mục Chân Chân xuống lầu, hầu mụ thay mặt Đồng Thị tiễn khách. Trương Nguyên nghe nói hầu mụ này là người Bảo Định, lại là họ hầu, tùy tiện hỏi, hầu mụ là người ở đâu Bảo Định? Hầu mụ khỏe mạnh này thấy khách quý hỏi thăm mình, có chút căng thẳng, hai tay không ngừng lau ở tạp dề, trả lời. Hồi đại nhân, lão phụ là người của hầu gia ở huyện Định Hưng, chồng họ Cao, đã qua đời, lão phụ còn có 2 đứa con trai, đều đang mưu sinh kiếm sống ở kinh thành. Được rồi, được rồi. Hầu mụ, bà lên lầu đi. Thanh Mặc Sơn Nhân thấy hầu mụ này lải nhải rông dài, vội cắt ngang lời, lo Trương Nguyên sẽ phiền. Khách Ấn Nguyệt chính là người ở huyện Định Hưng phủ Bảo Định, Trương Nguyên nói. Khoan đã, hầu mụ có biết ở huyện Định Hưng của bà có một người phụ nữ làm bà vú trong cung không? Có ạ. Hầu mụ nói. Thê tử của nhị hầu Khách Thị A, vào cung từ hơn 10 năm trước, Khách Thị là vợ của nhị hầu. Hầu nhị đó và lão phụ coi như là cùng gia tộc, đều là một họ Bảo đấy, một người đằng Đông, một người đằng Tây. Lão phụ về nhà thăm cha già, có khi cũng thỉnh thoảng gặp được hầu nhị. Hầu nhị đó mất rất sớm, ngoài 30 tuổi đã đi rồi, cha ta 80 tuổi xương vẫn còn khỏe. Trương Nguyên thầm nghĩ, thật là trùng hợp, lại gặp được người đồng hương với Khách Ấn Nguyệt, không, là đồng hương của Khách Ấn Nguyệt vong phu. Liền hỏi, Khách Thị không phải là người huyện Định Hưng sao? Hầu mụ nói cha của bà ta đã 80 tuổi rồi còn có thể xuống đồng trồng trọt, nhất thời không ngăn được câu chuyện, nói thông suốt mới đáp. Tỷ đệ Khách Thị là tới từ khẩu Bắc tới, chạy nạn tới hầu gia bảo. Khách Thị gả cho hầu nhị, ngày thường không qua lại với người trong trang, đệ đệ kia của bà ta là một người săn bắn, tiễn pháp rất chuẩn, thường có thể bắt được thỏ hoang và chim chỉ, ngày thường đều là buồn bực không lên tiếng, nghe nói Khách Thị dung mạo rất đẹp, lão phụ cũng chưa từng gặp. Khẩu Bắc mà hầu mụ nói chính là địa khu phía bắc của khẩu Trường Thành Hỷ Phong, khẩu Hỷ Phong cách gọi cổ là Lư Long Tắc, là một pháo đài ở phía đông bắc của đồng bằng Hà Bắc, Trương Nguyên nhíu mày thầm nghĩ, khẩu Bắc đương nhiên cũng có một số lượng lớn người Hán ở lại. Nhưng theo phản ứng của những người đưa ra sự nghi ngờ về thân phận của Khách Thị, mà nói, chỉ e Khách Thị không phải người Hán, lẽ nào là người Mông Cổ, hay là người nữ chân? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Liền hỏi, hầu nhị đó tuổi tác còn trẻ, sao lại qua đời? Hầu mụ nói, đúng vậy, bình thường cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, cưới Khách Thị về chưa tới 2 năm thì chết. Người của hầu gia bảo chúng tôi nói Khách Thị xinh đẹp, hầu nhị không biết tiết chế, nên bị quỷ đoản mệnh. Sự hiểu biết của hầu mụ với Khách Thị chỉ có như vậy, Trương Nguyên dịu dàng từ chối lời mời ăn cơm của Thanh Mặc Sơn Nhân, ra cửa lên xe cùng với Vương Vi và Mục Chân Chân. Trong xe, Vương Vi nhỏ giọng hỏi, tướng công, có việc gì sao? Thầm nghĩ, hôm đó gặp được Khách Mama đó ở ngoài Bắc An, môn quả nhiên là cao gầy xinh đẹp, tướng công hẳn không có gút mắc gì với bà ta chứ, không thể nào, tướng công tuy phong lưu. Nhưng không phải là một kẻ háo sắc không biết nông cạn. Trương Nguyên nói. Không có gì, tiện thì hỏi thôi đúng rồi, đứa trẻ kia đáng yêu chứ. Nguồn, em ti. Vương Vi nói. Khi thiếp và Chân Chân lên lầu, đứa trẻ đó đang ngủ, lông mi dài, miệng nhỏ nhắn, thật là đáng yêu, giống như mẹ nó đồng nãi trà. Nói xong đưa tay sờ bụng Mục Chân Chân nói. Đứa trẻ trong bụng Chân Chân không biết là nam hay nữ, thật là khiến thiếp ngưỡng mộ. Mục Chân Chân cười nói. Điều này có gì mà ngưỡng mộ, vì cô rồi cũng sẽ mang thai đấy, có lẽ đã lớn rồi, hì hì. Khi Vương Vi cười nói với Mục Chân Chân, Trương Nguyên lại nghĩ, Khách Ấn Nguyệt nếu là người Mông Cổ hoặc là người nữ chân, vậy việc trà trộn vào trong cung thật khiến người ta lo lắng. Sau 5 năm Thiên Khải, Phụng Thánh Khách Thị Phu Nhân và Ngụy Trung Hiền liên kết nắm giữ triều chính, triều Thiên Khải vẫn đang tranh giành kịch liệt khiến nguyên khí Đại Minh bị tổn hại, nhưng không phải một tay Khách Thị tạo ra, mối quan hệ trong đó rất phức tạp, hơn nữa với thân phận chạy nạn của Khách Thị. Dựa vào cái gì có thể cho rằng mình nhất định có thể vào cung, dựa vào cái gì có thể cho rằng Chu Do Hiệu nhất định có thể làm hoàng đế, về mặt này trùng hợp và cơ duyên là phần lớn, Triều Thiên Khải đối phó với Hậu Kim cũng là phải đem hết toàn lực ra đấy, cho nên nói Khách Ấn Nguyệt không thể là gian tế của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, điều này là không thể tưởng tượng, rút cuộc chân tướng là thế nào. Thời gian từ bây giờ cho tới lúc hoàng đế Vạn Lịch Băng Hà còn chưa tới 3 năm, ta phải điều tra rõ thân phận thực sự của Khách Ấn Nguyệt trước đó. Vào tới tứ hợp viện của Thương Chu Tộ, Thương Đạm Nhiên và mọi người đều đang đợi Trương Nguyên về dùng bữa, có thịt dê tái, vị rất ngon, Trương Nguyên uống rượu kinh sư hoàng mễ, ăn thịt dê tái, ăn rất nhanh, Tiểu Hồng Tiệm được Chu Mụ ôm trong lòng đứng một bên, nhìn chằm chằm miệng của phụ thân, Trương Nguyên ăn liên tục, cái miệng của Tiểu Hồng Tiệm cũng nhúc nhích theo, thèm nhỏ dãi. Thương Đạm Nhiên cười nói, đúng là một bộ dạng tham ăn, vừa nhìn thấy miệng ai động đậy cũng nhìn chằm chằm miệng người đó. Trương Nguyên dùng chiếc đũa dính hạt kê trong rượu giơ vào miệng đứa con. Tiểu Hồng Tiệm vội vàng che miệng lại, mùi rượu chua ngọt, tuy là rượu nồng độ thấp, nhưng Tiểu Hài Nhi cũng không chịu nổi. Tiểu Hồng Tiệm lập tức há to miệng, thở ra ngoài, lại ba ba ba, nhỏ nước miếng ra, nhưng thật ra không khóc. Trương Nguyên cười nói, con ngoan, dám thử một đũa rượu nữa không? Thương Đạm Nhiên oán trách Trương Nguyên nói, có người cha như vậy sao? Nhất định muốn trêu con khóc à? Tuyết trắng phủ khắp nóc nhà, mùi rượu thịt, gia đình hạnh phúc, vui vẻ, hòa thuận. Vào cuối giờ thì ngày 18 tháng 11, Trương Nguyên tới Quốc Tử Giám cung kính đợi Hoàng Thái Tử đến, lại nghe thấy tin tức Đại sư Liên Trì Viên Tịch ở Chùa Long Phúc, chính là chuyện xảy ra vào buổi sáng hôm nay, chiều qua Đại sư Liên Trì còn ở Chùa Long Phúc giảng kinh với các chúng tăng, lúc chạng vạng có nói. ta như ngọn nến trước gió, dầu hết thì đèn tắt. Mình vẫn tắm rửa, ngồi xếp bằng niệm Phật, đệ tử vây quanh phương trượng, khi đêm xuống ánh trăng soi tỏ, liền mở mắt dặn dò. Đại chúng thành tâm niệm Phật, không được trách, không phá quy củ của ta. Mặt hướng về phía tây niệm Phật, rồi biến mất. Khuôn mặt Thẩm Các hết sức biểu cảm, nói với mọi người về giai thoại của Liên Trì Đại Sư, nói Liên Trì Đại Sư không ngại vất vả, lúc về già tự hoán trạc, toàn thân mặc áo vải, sống trong Vân Đỗ tự 50 năm, chưa dùng tới một đồng tiền, nếu có tín đồ mang vàng tới, lại tùy ý cho đi, bố thí quần áo, thuốc men để chữa bệnh cho dân nghèo. Thẩm Các nhìn Trương Nguyên, Từ Quang Khải, Lý Chi Tảo và Hùng Tam Bạt, lạnh lùng nói. Trong Thiên Chúa Giáo có thể có ai như Đại Sư Liên Trì có thể ngậm đắng, nuốt cay không? Từ Quang Khải thành khẩn nói. Thẩm Đại Nhân, tại hạ đã thảo luận với người của Long Ti Đạc, Thiên Chúa Giáo tại hạ không thể bài xích các tôn giáo khác, các tuyên giáo nghĩa, tín giáo tự do. Đây là kết quả hôm qua Từ Quang Khải cố gắng thuyết phục Long Hoa Dân. Đám người Long Hoa Dân rất không tình nguyện, cho rằng như vậy không những vi phạm Thiên Chúa Giáo, cũng vi phạm vào sự dạy bảo của Tịch Phật Bổ Nho. Từ Quang Khải kiên nhẫn khuyên bảo, Long Hoa Dân miễn cưỡng chấp nhận. Thẩm Các hôm trước được Phương Tòng Chiết ra sức ủng hộ, khí thế vô cùng, cười lạnh nói. Đại Minh đâu có Thiên Chúa Giáo gì, Thiên Chúa Giáo phải trừ từ gốc ở Đại Minh. Lúc này bên ngoài Tập Hiền Môn có người truyền chỉ tới nói. Hoàng Thái Tử giá đáo. Thủ phụ nội các Phương Tòng Chiết hôm qua đã bắt đầu khởi tấu lên Vạn Lịch Hoàng Đế, thỉnh cầu các thần và thất khanh cùng đi tới Quốc Tử Giám nghe biện luận. Vạn Lịch Hoàng Đế phê chuẩn rồi, cho nên sáng sớm hôm nay đã có người tới thông báo cho nha môn lục bộ cùng với Đường Quan Đô Sát Viện và Phó Quốc Tử Giám. Quan chế Đại Minh lấy Thượng Thư Lục Bộ và Tả Hữu Đô Sát Viện, Đô Ngự Sử làm thất khanh, mà Lục Bộ đương thời ở Bắc Kinh, chỉ có lại Bộ Thượng Thư Trịnh Kế Chi và Hình Bộ Thượng Thư Lý Trí, chức vụ chính thức là đường quan, bốn bộ còn lại đều là do Thị Lang đại diện, Đô Sát Viện cũng thiếu Tả Đô Ngự Sử, do Hữu Đô Ngự Sử Trương Vấn Đạt nắm giữ. Bảy vị đại thần này nhận được chết báo đều vô cùng kinh ngạc, Phương Các lão không phải vô cùng căm tức với việc đám người Từ Quang Khải và Trương Nguyên qua mặt nội các cử hành cuộc đại biện luận sao? Sao lại muốn thất khanh lục bộ đều đi nghe biện luận chứ? Trương Nguyên lúc đầu cũng cảm thấy kỳ lạ, Phương Tòng Chiết hẳn đã biết Thẩm Các đã biện luận thất bại, lúc này sao còn gióng trống khua chiêng để các đại thần này tới nghe, mà Phương Tòng Chiết muốn làm gì? Lập tức hiểu ra dụng ý của Phương Tòng Chiết, thầm thở dài. Di Luân Đường, Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc ngồi ngay ngắn ở dưới sắc dụ của Thái Tổ, thất khanh lục bộ, chiêm sĩ phủ, Hàn Lâm Viện, quan viên quốc tử giám lần lượt ngồi trái phải, ngoài Vạn Lịch Hoàng Đế không có ở đây ra. Toàn bộ nhân vật thực quyền của Đại Minh gần như đều có mặt đầy đủ, tế tử quốc tử giám Chu Quốc Trinh, bẩm báo với Hoàng Thái Tử tình hình biện luận của ngày hôm trước, lại bẩm báo về việc Liên Trì Đại Sư đã viên tịch, Lưu Tông Chu đã để lại một phong thư nói muốn rút lui khỏi cuộc biện luận hôm nay, sau đó đã khởi hành quay về Giang Nam rồi. Một bên bốn người phía Thẩm Các chủ trương nghiêm cấm Thiên Chúa Giáo trong cuộc biện luận này, giờ chỉ còn lại hai người, Thẩm Các bẩm báo nói. Thái Tử Điện Hạ, sau buổi biện luận ngày hôm trước, Trương Nguyên và Lưu Tông Chu trên đường về đã thảo luận bí mật với nhau, Lưu Tông Chu rời khỏi biện luận nhất định là do Trương Nguyên làm khó dễ. Lần biện luận này Lưu Tông Chu không đem đến tác dụng gì, lại tự ý rời khỏi, điều này khiến Thẩm Các rất không hài lòng. Trương Nguyên không hề khách khi nói, Khải Đông tiên sinh là do Thẩm Thị Lang mời tới từ Thiệu Hưng, bây giờ rời khỏi kinh thành, Thẩm Thị Lang không biết nguyên do trong đó, lại tự ý đoán mò, thật là đáng cười. Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc nói, Lưu Tông Chu không phải có thư để lại sao? Trong thư nói thế nào hà? Thẩm Các oán hận trừng mắt nhìn Trương Nguyên, bẩm báo với Hoàng Thái Tử nói. Trong thư Lưu Tông Chu nói có việc gấp, nói là ngăn tang, y không làm nổi một quân thần tế thế cứu đời thì đành là một nhà nho ẩn giận. Điều này chẳng phải là trong biện luận lần này tà thuyết áp đảo mới khiến y thất vọng, mà giận dữ rời đi sao? Lý Chi Tảo nói, biện luận do Đông Cung chủ trì, còn chưa có kết luận, trong việc Lưu Tông Chu rời đi là không có lễ nghĩa của thần tử, uổng xưng là danh nho. Chu Thường Lạc biết những đại thần này một khi đã tranh luận là liên miên không dứt, nói. Hôm nay là tổng kết biện luận, mọi người hai bên tiến hành biện luận đi, Từ Tán Thiện nói trước. Từ Quang Khải lúc này mới tường thuật lại một lần quan điểm biện luận, và luận cứ đơn giản của đợt biện luận lần thứ hai hôm 15 và 16 vừa qua. Sau đó Thẩm Các cũng tường thuật lại một lần quan điểm biện luận và luận cứ của họ, Trương Nguyên nghe ra có một số luận cứ trong đó là Thẩm Các mới thêm vào, lập tức đưa ra đề xuất, yêu cầu điều tra lại ghi chép để xác minh. Lúc này Phương Tòng Chiết đã mở miệng nói, Trương Tu Soạn hà tất phải tính toán chi ly như vậy, hôm nay là trần từ tổng kết biện luận, bổ sung thêm cũng không phải không thể. Bây giờ hai bên đã phát biểu ý kiến của mình, do các vị quan của Hàn Lâm Viện và Chiêm Sĩ Phủ bình luận, và nhận xét về chỗ tốt và xấu của hai bên đi. Chiêm Sĩ Phủ Thiếu Chiêm Sự Tiền Long Tích bẩm báo với Hoàng Thái Tử nói, sau khi Dung Thần và Chiêm Sĩ Phủ bàn luận thương lượng thì sẽ đưa ra bình luận. Độc học sĩ của Hàn Lâm Viện Quách Xương cũng đưa ra yêu cầu giống vậy, sau khi đạt được sự phê chuẩn của Hoàng Thái Tử, Chiêm Sĩ Phủ và 30 quan viên của Hàn Lâm Viện lui khỏi Di Luân Đường, đến phòng làm việc phía đông của Quốc Tử Giám để thảo luận. Các quan ở Di Luân Đường đang lẳng lặng chờ đợi, Tế Tử Chu Quốc Trình mời Hoàng Thái Tử và Hoàng Trưởng Tôn tới hậu đường nghỉ ngơi, ước chừng khoảng 3 canh giờ sau, các quan viên của Chiêm Sĩ Phủ và Hàn Lâm Viện đã quay lại Di Luân Đường, Hoàng Thái Tử cũng đã quay lại. Nguồn, MT. Quách Xương lớn tuổi, Tiền Long Tích để Quách Xương phát biểu bình luận trước, Quách Xương nói một bài những lời tiên hiền, bình luận cuối cùng quả nhiên không ngoài dự đoán của Trương Nguyên, vẫn thiên về Thẩm Cát, nhưng từ ngữ khá ôn hòa, cho rằng người Tây lương thiện cũng có thể có hiệu lực cho Đại Minh, không cần đuổi đi. Tiền Long Tích cũng có quan điểm gần giống với Quách Xương, cũng là thái độ trung lập ôn hòa, bốn vị thầy tu từ Quang Khải, Lý Chi Tảo và Long Hoa Dân kia rõ ràng có chút mất mát, cuộc biện luận hai ngày trước rõ ràng là bên họ chiếm thế thượng phong. Nhưng quan viên bình phán này vẫn thiên về Thẩm Cát, không khỏi làm cho họ cảm thấy uể oải. Nhưng Trương Nguyên không hề cảm thấy kinh ngạc với kết quả này, thế lực bảo thủ của Vãn Minh vô cùng mạnh, Lý Tự Thành sắp đánh đến Bắc Kinh rồi, quan viên triều đình còn không ngớt tranh luận việc rời đô, còn bây giờ là năm 40 đời Vạn Lịch, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chưa tuyên bố tiến công Đại Minh, Lý Tự Thành và Trương Hiến Trung này sinh ra vào năm thứ 34 thời Vạn Lịch, là đôi bạn đồng niên ở Thiểm Tây cùng chăn dê, triều Đại Minh tuy có thiên tai, nhưng trong mắt đa số thần dân mà nói, vẫn còn là hưng thịnh, không có bao nhiêu nguy cơ, mù quang tâm thái phổ biến, Trương Nguyên không thể dựa vào biện luận lần này mà thay đổi cục diện này. Mà lúc này Phương Tòng Chiết, đích thân tới Quốc Tử Giám chính là muốn để cho những quan viên của Hàn Lâm Viện và Chiêm Sĩ Phủ này làm tăng thêm áp lực cho bên Trương Nguyên, bởi vì Phương Tòng Chiết sớm đã biểu hiện là ủng hộ Thẩm Cát, những quan viên này đâu có thể vì Tử Quang Khải và Trương Nguyên mà ngang ngược làm trái với tâm ý của Phương Tòng Chiết, nếu không phải Tử Quang Khải, Trương Nguyên chiếm thế thượng phong trong biện luận. Từ ngữ sắp đặt của các quan viên này còn không thể ôn hòa như vậy, chắc chắn hoàn toàn theo phía Thẩm Cát. Phương Tòng Chiết liếc nhìn đám người từ Quang Khải, mỉm cười, thầm nghĩ, trong triều nói phải dựa vào địa vị và thực lực, ăn nói khéo léo, khua môi múa mép, thì có ích lợi gì? Thi lễ với Hoàng Thái Tử nói, Thái Tử Điện Hạ, cuộc biện luận này nên ngừng lại thôi. Thần cho rằng cuộc biện luận này ngoài gây nhiễu loạn lòng người ra, không hề có ích gì cho đất nước, sau này nhất định không nên có những buổi biện luận vô vị này. Phương Tòng Chiết nghĩ nói dăm ba câu, thì sẽ xóa sạch ảnh hưởng của cuộc biện luận lần này, phải thi hành đúng chủ trương cấm thiên chúa giáo của Thẩm Cát, Từ Quang Khải, Trương Nguyên đương nhiên phải cố gắng, Từ Quang Khải nói. Biện luận hai ngày trước đã thảo luận rất kỹ càng cái gì lợi cái gì hại, đều có nghiên cứu, và thảo luận qua, sao có thể nói không hề có chút ích lợi gì. Hoàng Thái Tử Chu Thường Lạc có chút kính trọng với giảng quan Từ Quang Khải, hỏi. Vậy thông qua lần biện luận này Từ Tán Thiện muốn có những cái cách nào trong triều chính? Từ Quang Khải nói, thần có ba đề nghị, một, phóng thích giáo sĩ và giáo dân của Vương Phong Túc, trả lại giáo đường Nam Kinh cho hội sĩ Giơ Su, hai, cho bộ lễ mở lịch cục, tham chiếu lịch Tây Dương để trùng tu lại lịch Pháp, ba, thiết dịch thư cục, của Hàn Lâm Viện do Nho Thần và người Tây Dương giúp thần phiên dịch lịch Tây Dương, địa lý, y dược, đồng ruộng, thủy lợi, bổ sung vào chỗ thiếu của Đại Minh ta. Phương Tòng Chiết nói, Vương Phong Túc, tạ vụ lộc mê hoặc giáo chúng, ý đồ mưu phản, tuyệt không thể nuông chiều, về lịch Pháp. Lịch Tây Dương tuyệt không được dùng, Đại Minh ta không có nhân tài như Quách Thủ Kính, Khâm Thiêm Giám thì sẽ hấp thụ lịch Pháp hiền tài, không cần người Tây Dương tham dự, bộ sách của Tây Dương phiên dịch ra càng vô vị, Đại Minh ta nông thư có tề dân yếu thuật, y thư có bản thảo cương mục, những người Tây Dương ở hải ngoại xa xôi thư tịch sao có thể áp dụng chứ? Trương Nguyên nói, thành thư tề dân yếu thuật dành cho Bắc Ngụy, cách lúc này hơn 1000 năm, Phương các lão còn cho rằng thích hợp dùng với Đại Minh sao? Phương Tòng Chiết lạnh lùng nói, tại sao không thích hợp, lẽ nào học vấn của Tây Dương thích hợp sao? Trương Nguyên nói, Nông Chính Toàn Thư do Từ Tán Thiện, biên soạn là nhằm vào những lần hạn hạn mấy năm gần đây của Đại Minh, tham khảo tề dân yếu thuật của Bắc Ngụy, nông thư của thời Nguyên, đi vu tồn tinh, nhấn mạnh trình bày và phân tích việc đề phòng mất mùa và cách cứu tế, đương nhiên cũng trích dẫn thư tịch của Thái Tây Thủy Pháp, Phương các lão cho rằng loại sách này có tất yếu phải biên soạn không? Khẩu khí trong lời nói của Trương Nguyên gần như rất cung kính. Nhưng Phương Tòng Chiết nghe ra là sự châm biếm khác, một lục phẩm mà dám nói với y như vậy, là muốn đợi ở Hàn Lâm Viện sao? Liền nói, biên soạn nông thư đó là việc của Từ Tán Thiện, thi hành chính lệnh lợi nông là việc của triều đình, không thể lẫn lộn. Ý trong đó là chính sách cam thự sơ, của Từ Quang Khải mà Trương Nguyên nhắc tới trong bài thi đình của mình, thì đừng mơ tưởng thực hiện được. Lúc này, Trương Nguyên rất muốn đánh cho Phương Tòng Chiết một trận, đường đường là thủ phụ mà lại bất luận trái phải. Chỉ nhìn vui buồn, quốc gia như vậy còn có thể cai trị tốt được sao? Thái giám Vương An thì thầm vài câu với Hoàng Thái Tử, Chu Thường Lạc liền nói. Biện luận tới đây là ngừng, thư lại ghi chép 3 ngày nay chỉnh lý lại ghi chép biện luận giao cho ngự sử, Thẩm Thị Lang, Từ Tán Thiện mỗi người một bản tấu chương, biểu đạt rõ quan điểm của mình, không cấm tà giáo, thay đổi lịch, mở dịch cục, do hoàng đế độc đoán. Nói xong, liền ra lệnh hồi từ Khánh Cung. Lúc này Phương Tòng chết không thèm nhìn Trương Nguyên, nhanh chóng rời khỏi Quốc Tử Giám. Ngô Đạo Nam vẫn không nói gì, y không thể trước mặt Hoàng Thái Tử và thủ phụ mà tranh cãi về việc biện luận này, lúc này gọi Trương Nguyên lại nói. Ngươi thật là tuổi trẻ khí thịnh, hà tất phải cố gắng tranh giành trước mặt Phương các lão. Trương Nguyên nói. Ngô các lão, học trò không thể vì sự hỉ nộ của Phương các lão, mà tùy ý thay đổi quan điểm của mình. Thầm nghĩ, ta bây giờ có A Dua theo Phương Tòng chết cũng vô ích, cuộc biện luận này là tổ chức qua mặt nội các. Phương các lão đã coi ta là địch, còn không bằng dứt khoát kiên trì bản thân. Phương Tòng chết này lẽ nào còn có thể làm 10 năm, 8 năm sao? Hôm sau, Từ Quang Khải viết xong tấu chương, lúc chạng vạng tới ngõ Lý các lão gặp Trương Nguyên. Trương Nguyên tiến hành một số bổ sung một chút. Ngày 22 tháng 11, Từ Quang Khải dâng tấu chương lên, tấu chương của Thẩm các cũng được đưa thẳng tới nội các. Quan hệ hiện tại giữa hai vị các thần Phương Tòng chết và Ngô Đạo Nam, có chút quái dị, vẻ ngoài rất là khách khí. Nhưng đã không nói lời thật lòng, các tấu chương bình thường hoặc là theo ý của Ngô Đạo Nam hoặc là theo ý của Phương Tòng Chiết, nhưng tấu chương của Từ Quang Khải và Thẩm Các, Ngô Đạo Nam không ký tên cùng với Phương Tòng Chiết, biểu thị y không chấp nhận, còn viết riêng một tấu chương biểu thị ý kiến của mình. Phương Tòng Chiết trầm mặt, để nội thị của Ti Lễ, dám mang tấu chương của hai người họ còn cả một cuốn biện luận kỳ yếu, đã chỉnh lý của Quốc Tử Giám giao cho Ngự Lãm, đồng thời cũng viết một tấu chương, y muốn từ chức với Hoàng đế, chức thủ phụ này y không làm nổi nữa. Đây là Phương Tòng Chiết muốn lấy lui để tiến, ép Vạn Lịch Hoàng đế phải tỏ thái độ, nội các hiện giờ đã không còn cách nào thực hiện pháp chính như bình thường nữa rồi. Phương Tòng Chiết tự tin địa vị của mình, trong lòng Vạn Lịch Hoàng đế cao hơn so với Ngô Đạo Nam. Về tấu chương biện luận dâng lên ngày 20 tháng 11, nhưng Vạn Lịch Hoàng đế trong thâm cung đã rất lâu không có phúc đáp, khi các đại thần cho rằng những tấu chương kia phải lưu lại, thì tới ngày 16 tháng Chạp, chiếu chỉ ban xuống, Vạn Lịch Hoàng đế hạ lệnh áp giải hai vị thầy tu Vương Phong Túc trong giáo án Nam Kinh và Tạ Vụ Lộc về Ma Cao, không cho phép vào Đại Minh truyền giáo, kẻ đầu têu gây rối tụ tập giáo đồ Trung Minh Lễ, Trương Thái bị xung quân, phong tỏa giáo đường Chính Dương Môn, các giáo sĩ và giáo chúng khác sẽ không truy cứu, lịch về sự nghiệp thống nhất đất nước nhiều lần sai lệch, Bộ Lễ và Khâm Thiên Giám phải mau chóng thay đổi lịch, tạm thời không sử dụng lịch pháp Tây Dương, Hàn Lâm Viên có thể mở dịch thư cục, phiên dịch bộ sách lịch, địa lý, y dược, ruộng đồng, thủy lợi của Tây Dương để mở rộng tầm mắt, học lấy thứ đang thiếu. Hoàng đế còn có chỉ dụ cho hai vị các thần Phương Tòng Chiết và Ngô Đạo Nam, nói các thần kiểm tra đề tấu, phê đáp, công bằng thứ chính, vẫn là phân ưu cho hoàng đế, phải hòa thuận, lấy quốc sự làm trọng, sau này các tấu chương dâng lên phải có chữ ký của thủ phụ, các thần còn lại có ý kiến gì có thể đề xuất ở phía sau. Vạn Lịch Hoàng đế đương nhiên không cho phép Phương Tòng Chiết từ chức, nhưng Ngô Đạo Nam cũng là người mà ông ta xem trọng, nội các hiện giờ chỉ có hai vị đại thần này, nếu đuổi Ngô Đạo Nam đi, bộ lại sẽ không thiếu được phải đẩy các thần lên. Tranh giành túi bụi là điều chắc chắn, điều này trái ngược với vô vi mà trị của Hoàng đế, Vạn Lịch Hoàng đế chỉ muốn duy trì hiện trạng. Đối với Phương Tòng Chiết mà nói, Hoàng đế nhấn mạnh chức quyền của thủ phụ là để cho y thể diện, nhưng Ngô Đạo Nam cũng không vì đó mà bị giáng chức, vẫn có thể đưa ra ý kiến với thủ phụ. Nội các thời Minh và chế độ tể tướng tiền triều khác biệt rất lớn, nội các không có quyền quyết sách và quyền hành chấp chính, chỉ là một cơ cấu nghị chính. Hơn nữa Vạn Lịch Hoàng đế càng ngày càng rút đi quyền lực của nội các, thủ phụ tiền nhiệm từng nói. Thiết lập các thần, chẳng qua chỉ là người hầu có học vấn, tầng lớp này cũng chỉ dừng lại ở việc duyệt tấu chương, quyền lực và nhiệm vụ không hề giống với chức vị tể tướng trước đây, lấy quan không có quyền lực để làm những việc có quyền, lấy những việc có quyền để khiển trách những vị quan có quyền. Cho tới bây giờ các thần đều không có quyền lực và tiếng tăm gì. Nguồn, MT. Cho nên nói, trên thực tế quyền lực của nội các đã ít đi nhiều, chức quyền của thủ phụ và thứ phụ khác biệt không lớn, tất cả mọi việc vẫn là do hoàng đế định đoạt. Vạn Lịch Hoàng đế chưa hề đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm Các, mà tuyên bố cấm tiệt Thiên Chúa Giáo, cũng chưa từng đáp ứng thỉnh cầu của Từ Quang Khải mà sửa chữa lịch Tây Dương, đây là cách đối ứng sự tranh chấp giữa các đại thần của Vạn Lịch Hoàng đế. Như mong muốn của Thẩm Các đó là đuổi đám người Vương Phong Túc đi, nhưng không thể cấm tiệt Thiên Chúa Giáo, như mong muốn của Từ Quang Khải là mở dịch cục, nhưng mục đích thay đổi thống nhất lịch pháp Tây Dương lại chưa đạt được, thanh thế của cuộc đại biện luận không nhỏ, trước sau trải qua đã mấy tháng, một vòng lớn, lại trở về điểm bắt đầu. Dường như không có gì thay đổi, đây chính là cục diện chính trị của triều Vạn Lịch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thẩm Các không hài lòng với kết quả này, y vốn muốn mượn cớ cấm tiệt Thiên Chúa Giáo để giành được sự khen ngợi của thế lực bảo thủ trong triều đình và dân chúng. Nhưng Hoàng đế không ban sắc lệnh cấm mà chỉ đuổi hai hội sĩ Giê-xu đi, Thiên Chúa giáo vẫn truyền bá như bình thường ở Đại Minh, điều này thực sự là sự thất bại của Thẩm Các, hơn nữa các sĩ thứ trong kinh đều biết y bại bởi Trương Nguyên trong cuộc biện luận này. Có tổn hại tới danh tiếng của y, hơn nữa, Phương Tòng Chiết khen ngợi y, âm thầm năm sau xem xét để thăng quan cho y thành thị lang bộ lễ ở Bắc Kinh, so với thị lang bộ lễ ở Bắc Kinh, thị lang bộ lễ ở Nam Kinh là không thể so sánh được, điều này khiến Thẩm Các cảm thấy được an ủi, mục đích y chèn ép Thiên Chúa giáo cũng là vì lẽ đó. Về sau phải không ngừng cố gắng. Từ Quang Khải cảm thấy tiếc nuối đối vì không thể bảo vệ Vương Phong Túc và Tạ Vụ Lộc, nhưng Trương Nguyên lại rất hài lòng với kết quả này. Vương Phong Túc truyền giáo quá mức ở Nam Kinh, nếu giữ lại ở Đại Minh, sớm muộn sẽ kích động tới sự phản đối mạnh mẽ của các thế lực nho gia bảo thủ và các Phật tử. Còn hiện giờ, vì sự trục xuất của Vương Phong Túc và Tạ Vụ Lộc, các hội sĩ Giê-xu ở Đại Minh phải điều chỉnh lại sách lược truyền giáo. Đây là điều mà Trương Nguyên có thể thấy. Điều quan trọng nhất là Trương Nguyên mở được dịch cục, mục đích dịch điển tích Tây học đã đạt được. Đại biện luận nhìn có vẻ không thay đổi được gì, nhưng sự biến đổi ngầm trong đó chỉ có Trương Nguyên là rõ nhất. Vì đại biện luận lần này của Quốc Tử Giám, 6.000 cuốn sách Tây học của Hàn Xã bị tranh nhau mua tới không còn gì. Rất nhiều sĩ tử còn hỏi Vũ Lăng phương pháp nhớ lâu của Matteo Ricci. Vũ Lăng rất thông minh, không nói không có sách này, chỉ hàm ý nói là sẽ in sau, kéo những người đọc sách này lại, thỉnh thoảng lại tới thăm, cũng sẽ mua những sách khác. Ngày 20 tháng Chạp, Vũ Lăng quay lại ngõ Lý Các Lão để bẩm báo lại tình hình kinh doanh với Trương Nguyên. Vũ Lăng nói, thiếu gia, rút cuộc có loại sách cách nhớ của Matteo Ricci không ạ? Trương Nguyên nói, ta từng hỏi Kim Ni Cát, cách nhớ là có, sách thì không. Vũ Lăng nói, không bằng biên một quyển sách như vậy, chắc chắn bán được nhiều, rất nhiều học trò đều tới tiệm sách của chúng ta hỏi quyển sách này. Trương Nguyên lóe lên một ý tưởng, có thể kết hợp hai cuốn cách nhớ Matteo Ricci và công cụ luận của Aristotle thành một cuốn sách, tiến cử logic học của phương Tây rất có ích với giới tư tưởng của Đại Minh. Có thể bồi dưỡng một lối suy nghĩ lý tính, logic học là công cụ của tư tưởng trau chuốt và tri thức, sự phát sinh của lý luận và khoa học là dựa vào logic học, công nghệ kỹ thuật của Đại Minh rất phát triển, lại không thể sinh ra lý luận khoa học hệ thống, chính là vì sự thiếu sót của logic học. Trương Nguyên liền sai Vũ Lăng và Lai Phúc tới tuyên vũ môn mời Kim Ni Các tới đây, thuận tiện mời luôn cả ông chủ hiệu sách Viên Triều Niên tới bàn bạc. Diêu Thúc đánh xe đưa Vũ Lăng, Lai Phúc tới tuyên vũ môn. Trương Nguyên vào nội viện rồi đến phòng của Thương Đạm Nhiên chơi đùa cùng con trai. Sau hai trận đại tuyết vào tháng 11 vừa rồi, thời tiết sáng sủa cho tới bây giờ, nhưng vì trời lạnh, trong tứ hợp viện vẫn còn mấy đống tuyết còn đọng lại chưa tiêu tan, xem ra phải đợi tới mùa xuân mới hết, Thương Đạm Nhiên nói. Mùa đông ở Kinh Sư giá rét, trong phòng thì ấm áp, thiếp vẫn không quen, gần đây có chút bức bối, ngủ không được ngon, ngay cả hồng tiệm cũng bị nóng ở miệng, đau tới khóc oa oa lên, hôm qua chấm một chút thuốc mát rồi, mới đỡ hơn. Trương Nguyên ôm lấy con trai nhìn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đang cười hì hì. Với phụ thân, tay chân lộn xộn, phát ra tiếng ô ô. Trương Nguyên nói, dần dần sẽ quen thôi, chúng ta còn phải ở kinh thành lâu. Mùa đông bảo đầu bếp làm nhiều cháo đậu xanh một chút, ngày thường ngâm cây kim hoa trà uống cũng giải nhiệt. Lại nhìn thấy hai tay thê tử xoa xoa nhẹ hai núm vú, liền hỏi, lại bị trướng lên khó chịu rồi. Sắc mặt Thương Đạm Nhiên ửng đỏ nói, hồng tiệm bây giờ không bú nữa, cho nên thường bị trướng lên rất đau. Trương Nguyên nói, hồng tiệm coi như là cái bụng ăn. Xem ra sữa mẹ thật đủ rồi. Đến gần Thương Đạm Nhiên hôn lên trán một cái, thấp giọng nói, buổi đêm ta tới ăn, bây giờ không tiện, đợi có khách tới thăm, ta uống sữa ra tiếp khách, nghĩ cũng đã thấy buồn cười. Thương Đạm Nhiên xấu hổ đỏ mặt, nói năng phải chú ý chút, con trai nghe hiểu đấy. Trương Nguyên cười nói, lẽ nào hồng tiệm sinh ra đã biết, ha ha, nàng nhìn nó, vểnh cái mông lên kìa, đâu giống như là nghe hiểu chứ. Thương Đạm Nhiên nhìn dáng vẻ đứa con trai 9 tháng tuổi của mình, không khỏi mỉm cười. Tiểu thư, cô ra, có thư từ nhà tới. Ngoài cửa truyền tới tiếng của tỷ nữ Vân Cẩm, nhanh chóng đẩy cửa vén rèm đi vào, đưa một chồng thư cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nhìn một bức thư trên cùng chính là bút tích của phụ thân Trương Thụy Dương, vui vẻ nói. Nhị lão cuối cùng đã trả lời thư rồi, đi tới đi lui là 8.000 dặm, đợi một bức thư ở nhà tới thật là trông mòn con mắt. Trương Nguyên viết thư về nhà vào hồi cuối tháng 9, báo tin mẹ con Đạm Nhiên đã bình an tới kinh thành. Xin nhị lão yên tâm, trải qua 3 tháng, cuối cùng cũng nhận được thư hồi đáp. Trương Nguyên xem xong một bức thư, liền giao cho Đạm Nhiên xem, nói. Sức khỏe của nhị lão đều tốt, mẫu thân chính là vô cùng nhớ tiểu hồng tiệm. Vân Cẩm ôm tiểu hồng tiệm tới, nói. Hồng tiệm tiểu thiếu gia, tới đây, xem thư lão gia lão phu nhân viết này, mọi người đều thích thiếu gia. Hồng tiệm không biết tốt xấu, tay lại kéo ra, một tay giằng lấy bức thư trong tay mẫu thân Thương Đạm Nhiên, cào cào, nhét vào mồm. Thương Đạm Nhiên vội ngăn lại, vừa dỗ vừa đẩy tay đứa bé ra, lấy lại thư, nói. cô biết thằng bé Hồng tiệm này hoạt bát đáng yêu như vậy, thật là vui mừng biết bao. Trương Nguyên nhanh chóng xem thư, vui mừng nói. Y Đình tỷ lợi hại, sinh đồi, hai bé trai. Vương Vi, Mục Chân Chân đều đã tới, cũng mừng thay cho Y Đình. Hiện giờ có thời gian rảnh, Trương Nguyên quay về thư phòng mày mực viết thư lại cho nhị lão. Viết xong hai bức thư, Vũ Lăng tới báo Kim Ni Các và Viên Triều Nhiên đã tới. Trương Nguyên liền ra ngoại viên gặp họ, mời Kim Ni Các dùng trà. Hắn nói một số chuyện với Viên Triều Nhiên trước, chính là muốn xuất bạc mua hiệu sách của Viên Triều Nhiên, xin Viên Triều Nhiên ra giá. Viên Triều Nhiên sớm đã muốn bám lấy cái cành cao là Trương Trạng Nguyên tài giỏi này, cung kính nói. Trương Đại Nhân, hiệu sách của Vãn Sinh vốn đã không duy trì được nữa, là Trương Đại Nhân đã làm cho hiệu sách đó của Vãn Sinh được hồi sinh lại, Trương Đại Nhân muốn thư phòng đó, Vãn Sinh tình nguyện dâng tặng. Vũ Lăng, Lai Phúc chưa quen cuộc sống ở Kinh Thành, khi làm việc khó tránh khỏi khó khăn, Trương Nguyên giờ lại phải lo xây dựng thư cục, liền nói với người có kinh nghiệm như Viên Triều Niên. Lẽ nào ta muốn chiếm lấy hiệu sách của ông sao? Như thế này đi, ông tự đánh giá một chút, trong hiệu sách của ông tất cả các đồ vật, bao gồm nhà đất, tất cả tổng cộng lại là trị giá bao nhiêu, ta sai người nhà của ta Tiểu Vũ ký khế ước với ông, hiệu sách của ông giá trị bao nhiêu bạc, ta sẽ trả gấp đôi, sau này hiệu sách bất luận quy mô kinh doanh lớn thế nào, cổ phần của hiệu sách ông cũng chiếm 1/3, lợi nhuận ông cũng được 1/3, nói không không được, lập khế ước làm chứng đi. Viên Triều Niên vui mừng, không ngừng đồng ý, lập tức bàn luận công việc cụ thể với Vũ Lăng. Lúc này Trương Nguyên quay lại bàn trà, cười hỏi Kim Ni Các. Kim cha cố, cha ở Giang Nam thế nào? Kim Ni Các gật đầu nói. Trà ngon. Nhìn Trương Nguyên nói. Trương Tu Soạn là quan viên trí tuệ khai sáng trẻ tuổi nhất của Đại Minh, không lấy quan thế đè người, hiểu được hành vi giao dịch giữa người với người rất chuẩn tắc. Thánh hiền Hy Lạp Aristotle có quan hệ với sáng tác khế ước luận. Trương Nguyên thầm nghĩ, ta đang muốn nói với ông về Aristotle, ông lại nhắc tới trước. Liền nói, Aristotle là nhà triết học lớn của Tây Dương, ta từng nghe tới đại danh của ông ta, người này học vấn uyên bác, sáng tác phong phú, có phải là có một loại gọi là công cụ luận, không? Kim Ni các kinh ngạc nói, Trương Tu Soạn học vấn sâu rộng khiến bỉ chức thực sự kính nể, công cụ luận so với luận ngữ của Thánh hiền Khổng Tử quý quốc tương đương nhau. Đều không phải là tự tay Aristotle biên soạn, mà là do môn sinh của ông ta biên thành sách, là một điển tịch cực kỳ quan trọng của triết học Tây Dương. Trương Nguyên nói, không biết Kim Cha Cố có sách này không? Hàn Lâm Viện sắp mở dịch cục, công cụ luận này nên ưu tiên dịch trước. Trương Nguyên chỉ nghe nói có bộ sách công cụ luận này là nguồn của logic học, hắn chưa đọc qua, hơn nữa cho dù hắn có thể tìm thấy bộ sách này, nhưng Đại Minh ngoài truyền giáo sĩ hiểu tiếng Latin ra, thì không có ai, cho nên phải hợp tác với thầy tu. Điều này mới là nguyên nhân chủ yếu Trương Nguyên ra sức bảo vệ hội sĩ Giơ Su. Nguồn, MT. Thầy tu Kim Ni các dâu ria rậm rạp nói. Giáo đường Bắc Kinh không có sáng tác của Aristotle, chỗ của Tạ Lộc Vụ ở Nam Kinh có bộ sách này, nhưng lần này giáo án Nam Kinh, giáo sĩ bị trục xuất, giáo đường bị phong tỏa, số sách đó chắc đã bị hủy bỏ. Nhưng chỗ của thầy tu La Như Vọng ở Hàng Châu có lẽ có sách này, để cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Trương Tu Soạn với bản giáo. Đầu năm sau bỉ nhân sẽ chuẩn bị xuống phía Nam, nếu Hàng Châu không có, thì đi Macao, trước cuối năm sau nhất định mang những bộ sách của Tây Dương, về cho Trương Tu Soạn lựa chọn để phiên dịch. Trương Nguyên chắp tay nói, đa tạ Kim cha cố, tại hạ còn có một thỉnh cầu. Kim Ni các cực kỳ kính trọng Trương Nguyên, nói, cứ nói, chỉ cần bỉ nhân có thể làm, nhất định tận lực. Trương Nguyên nói, sang năm nếu người trong quý giáo có về Macao, xin hãy thay ta gửi lời chiêu mộ tới những thợ thủ công Bồ Đào Nha. Chỉ cần hơn 10 người là được, nếu trong thầy tu có người tinh thông kỹ thuật pháo thì càng tốt, ta đoán trong 3 năm Liêu Đông sẽ có chiến tranh quy mô lớn, thương pháo của Tây Dương phải được xem trọng. Kim Ni các biết việc này có chút khó khăn, lần trước thẩm các bắt giữ Vương Phong Túc cũng là mượn cớ hai khẩu súng pháo kia, nói. Lần này vì sự biện hộ của Từ Tán Thiện, Lý Thiếu Khanh và Trương Tu Soạn, Thiên Chúa Giáo mới miễn bị cấm tiệt, nhưng đả kích là rất lớn, trạm kiểm soát của Quảng Đông sẽ thẩm tra nghiêm ngặt những người nhập cảnh từ Tây Dương. Thợ thủ công súng pháo rất khó nhập cảnh. Trương Nguyên cười nói, tại hạ chưa nhậm chức ở bộ binh, không dám tự mình mượn thợ thủ công từ ngoài vào kinh thành, đến lúc đó sẽ có lệnh chiêu mộ của triều đình. Bắc Kinh cách Ma Cao 8.000 dặm, đi lại cần mất thời gian 1 năm, ta chỉ muốn phòng ngừa trước mà thôi. Kim Ni các thoải mái nói, cái đó tuyệt không có vấn đề, Ma Cao vốn có thợ đúc pháo. Trong lòng lại càng cảm thấy ngạc nhiên trước sự tiên tri chắc chắn của Trương Nguyên. Học thức và sự nhìn xa trông rộng mà Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất của triều Đại Minh thể hiện khiến bất cứ một hội sĩ nào của giáo hội Giê-xu tiếp xúc với hắn đều cảm thấy kinh sợ vô cùng. Trương Nguyên còn có chút che giấu trước mắt với người trong nước, có khi phải giả ngốc, nhưng trước mặt người Tây Dương không cần kiêng kỵ như vậy, nói. Theo ta được biết, văn minh của thành cổ Rome chính là bị hủy diệt bởi chủng tộc lạc hậu dã man, nền văn minh Trung Hoa của chúng ta cũng có nguy hiểm này, man tộc Liêu Đông có uy hiếp ngày càng sâu sắc với Đại Minh. Những người phụ nữ cực kỳ dã man hung tàn, nếu bị họ chiếm cứ Trung Nguyên, giáo sĩ Tây Dương các ngài chắc chắn rơi vào kết cục giống như là người Nhật cấm tà giáo, ôi, nhốt người sống xuống hố phân tươi từ từ mà chết, uy nô này cũng có thể nghĩ ra được. Kim Ni Các nói, giáo sĩ Thiên Chúa thích sạch sẽ, những ma quỷ đó cố ý lấy dơ bẩn tới để làm nhục nhục, thật đáng giận. Lại đàm đạo một lúc lâu, Kim Ni Các cáo từ, Trương Nguyên sai Diêu Thúc đánh xe tiễn Kim Ni Các về giáo đường, lúc này Viên Triều Nhiên cũng cáo từ. Nói về kiểm lại tài sản của hiệu sách, ngày mai hoặc ngày kia sẽ tới bàn bạc việc nhập cổ phần với Vũ Lăng. Viên Triều Nhiên vừa đi, Trương Đại mang theo Lý Khấu Nhi tới, Trương Đại nói. Khấu Nhi nói lâu ngày không gặp vi cô, thấy nhớ, muốn ta đưa nàng tới đây. Lý Khấu Nhi từ phía sau Trương Đại vòng lên thi lễ với Trương Nguyên. Trương Nguyên liền gọi tiểu tỷ Huệ Tương dẫn Lý Khấu khi vào, hắn và Đại Huynh ngồi ở sảnh nói chuyện uống trà. Thời tiết buổi chiều rất mát, thời điểm này năm trước còn có một trận tuyết lớn, hai huynh đệ vừa sưởi ấm, vừa hàn huyên. Trương Đại nói phụ thân Trương Diệu Phương không quen sống ở Kinh Thành, chỉ là ước chừng khoảng tháng riêng Tố Chi sẽ sinh, Trương Diệu Phương phải đợi xem Tố Chi sinh trai hay gái, nếu là cháu trai ông ta sẽ ở lại kinh một thời gian nữa, nếu là cháu gái, sau khi đầy tháng sẽ rời khỏi kinh về quê, về chỗ Trương Liên Phương ở Thái Châu mấy ngày rồi mới về Sơn Âm. Trương Nguyên cười nói, nhĩ thao thúc trọng nam khinh nữ à? Liền hỏi, thê thiếp của đại huynh vẫn hòa thuận chứ? Trương Đại lắc đầu cười khổ, chưa nói tới là hòa thuận, Lưu Thị cả ngày đeo cái mặt nạ giả là người có học, ta không thích nhìn thấy nàng ta. Phụ thân ta trách ta hai lần, nhưng ta vẫn không muốn tới phòng của nàng ấy. Trương Nguyên nói, huynh chỉ sùng ái Lý Khấu Nhi cũng không được, đây là làm cho Lý Khấu Nhi bị thù hằn, những ngày tháng sau này của Lý Khấu Nhi sẽ khó mà sống. Trương Đại bùi ngùi nói, giới tử nói rất đúng, nhìn thê thiếp của đệ hòa thuận, ta cũng thấy ghen tị. Trương Nguyên nói, sang năm sẽ khai trương hiệu buôn thịnh Mỹ ở Bắc Kinh. Để Lý Khấu Nhi và Vương Vi cùng quản lý cửa hàng, đại huynh cũng đừng luyến tiếc. Chợt nghĩ ra một chuyện, liền nói, tam huynh yến khách lần trước gửi nhĩ thao, thúc mang kính mắt của kính phường Hàn xã đến đây, giờ vẫn còn để chỗ đại huynh, mấy ngày nay đệ bận chuẩn bị biện luận, không rảnh bận tâm, lúc này mới nhớ tới, hôm nào đem tới chợ đèn hoa ở phố Hàn xã thư phổ thử bày bán xem, bạc phải thu về. Lão Bộc Phù Thành bước tới bẩm nói, thiếu gia, có vị đại nhân họ Tần tới cầu kiến thiếu gia, nói là tới từ Tứ Xuyên. À, Trương Nguyên đứng lên, vui vẻ nói, Tần Dân Bình Tần huynh à, huynh ấy cũng tới kinh rồi. Đi nhanh tới cửa chính của Tứ Hợp Viện, chỉ thấy ngoài cửa có 5 người đứng thẳng người trong gió lạnh, trước 3 sau 2, 2 người phía sau là sĩ binh quấn khăn trùm đầu, 3 người phía trước bên trái là một người đàn ông cao lớn chính là Tần Dân Bình, người bên phải là cháu trai Mã Tường Lân, người này là thiếu niên 13 tuổi cao khoảng 5 thước, hùng tráng như sư tử, nhưng người ở giữa tư thế hiên ngang nhất thời Trương Nguyên không nhận ra là ai. Chỉ nghe người này tiếng cười sang sảng, ôm tay thi lễ nói, Trương công tử, Hàng Châu từ biệt, thấm thoát đã 4 năm, đức của công tử, quá phụ Tần thị suốt đời khó quên. Nói xong, liền quỳ trước cửa thi lễ, Tần Dân Bình và Mã Tường Lân cũng vội vàng quỳ xuống. Hóa ra là Tần Lương Ngọc phu nhân của Thổ Ti Thạch Trụ đã qua đời Mã Thiên Thừa, mặc y phục quan viên hàng ngày, Trương Nguyên nhất thời không nhận ra, vội quỳ đáp lễ, vui mừng nói, hóa ra là Tần tướng quân, tới kinh khi nào vậy? Tần huynh, Mã Hiền Chất, mau vào Hàn xá nói chuyện. Tần Dân Bình lúc này mới cười tiến lên bắt tay với Trương Nguyên, quan sát Trương Nguyên nói. Trương công tử bây giờ là trạng nguyên, Hàn Lâm quan rồi, sẽ không coi thường những người thổ dân xa xôi chúng tôi chứ? Trương Nguyên nói. Tần huynh sao lại nói như vậy, phải phạt 10 chén rượu. Tần Dân Bình cười ha ha, nói với Tần Lương Ngọc. Tỷ tỷ, Trương công tử vẫn khách sáo như trước, không vì chức vị cao mà kinh thường thổ dân chúng ta. Ai có thể ngờ người thanh niên thư sinh năm đó vô tình gặp ở bên kênh đào Hàng Châu, 4 năm trước đây có thể trở thành trạng nguyên trong cung vàng điện ngọc. Tần Lương Ngọc cười, cùng với đệ đệ Tần Dân Bình và con trai Mã Tường Lân, đi theo Trương Nguyên vào đại sảnh. Trương Đại cũng ra đón Tần Dân Bình, tháng 4 năm ngoái Trương Nguyên kết hôn, Tần Dân Bình và cháu trai Mã Tường Lân đã không quản ngại đường xá xa xôi mấy ngàn dặm, từ ngoài núi Xuyên Trung, tới Sơn Âm chúc mừng, cho nên Trương Đại nhận ra Tần Dân Bình, cùng ngồi hàn huynh, dâng trà lên. Tần Lương Ngọc tuy là phụ nữ, nhưng hiện giờ kế nhiệm trượng phu đã thành quan chức tứ phẩm, ngồi nói chuyện với Trương Nguyên, Trương Đại, tự nhiên hào phóng mà uy nghiêm. Tần Lương Ngọc lần này vào kinh là để tiến cống cho triều đình, theo quy định của Đại Minh các phiên quốc, và các quan tứ di cứ 3 năm hoặc hàng năm phải vào triều một lần để cống hiến, bởi vì Mã Ngàn Thừa bị bỏ tù, bệnh chết, nên Thổ Ti Thạch Trụ đã 4 năm không vào kinh tiến cống rồi. Năm ngoái Tần Lương Ngọc kế nhiệm tuyên phủ sứ, đã khống chế thế lực các bên của thổ ti thạch trụ, chính quyền vững chắc, năm nay đích thân vào kinh tiến cống, biểu thị sự trung thành với triều đình, họ khởi hành vào đầu tháng 9, muốn vào kinh trước Tết Nguyên đán, tham dự đại lễ triều bái tất niên của bộ lễ. Hai sĩ binh mang hòm lễ tiến vào, Trương Nguyên nói, Tần tướng quân, hiện giờ ta không dám nhận lễ, rất nhiều quan viên nhìn vào ta, nhất định mong được thông cảm. Tần Lương Ngọc mỉm cười, nói, không dám hãm Trương Tu Soạn vào tội bất nghĩa, đây là quả bạch của thổ ti chúng ta, hạt rẻ, mật ong đều không đáng giá, Trương Tu Soạn nhất định phải nhận. Trương Nguyên cười nói, vậy đa tạ rồi. Tần Lương Ngọc nói, nghe nói Trương Tu Soạn mới có quý tử, không biết có thể cho ra gặp mặt không? Trương Nguyên nói, Tần tướng quân cứ vào trong nội viện xem đi, mặt mũi vẫn có tính trẻ con nhưng vóc người lại cao lớn hơn Trương Nguyên, Mã Tường Lân nói, tiểu chất cũng muốn gặp con trai của Thế Thúc. Trương Nguyên cười nói, vậy cứ ôm ra đây, để Tần huynh xem. Sai người vào truyền lời, một lát sau, Chu Mụ bế Tiểu Hồng Tiệm tới, Vân Cẩm cũng đi theo. Tiểu Hồng Tiệm vẫn đang bú sữa, mùi sữa rất mạnh, nhìn Đường Đường tứ phẩm tuyên phủ sứ Tần Lương Ngọc cười hì hì, một chút cũng không hề sợ người lạ. Tần Lương Ngọc ôm lấy đứa trẻ này vô cùng thích thú, thở dài. Không chuẩn bị được quà, lại sợ Trương Tu Soạn không chịu nhận. Nguồn, MT. Mã Tường Lân cởi cái vòng trên cổ xuống. A nương, con lớn rồi, cái vòng trường mệnh này có thể cho tiểu công tử của Thế Thúc. Tần Lương Ngọc nói. Được. Liền đeo vòng lên cổ Tiểu Hồng Tiệm, Tiểu Hồng Tiệm vui vẻ nhận. Trương Nguyên dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn và chút rượu, hắn muốn giữ năm người Tần thị lại dùng bữa tối. Đại huynh Trương Đại tiếp khách, trong bữa tiệc hỏi tình hình của các thổ ti xuyên trung, Tần Lương Ngọc nói sau khi bình định loạn từ Phiên Châu, Vân, Quý, xuyên một giải Thái Bình, chỉ có Sa Sùng Minh của Vĩnh Ninh tuyên phủ ở xa bướng bỉnh, nhưng có thạch trụ Bạch Can binh ở đó nên cũng không dám tự ý làm liều. Năm nay Sa Sùng Minh cử người tới làm thân, muốn gả con gái cho Mã Tường Lân, liền bị Tần Lương Ngọc lấy lý do con còn bé để từ chối. Trương Nguyên biết Sa Sùng Minh này là phủ sứ của xuyên trung Vĩnh Ninh tuyên phủ sứ. Luyện được một đội binh dũng mãnh thiện chiến, dã tâm của Sa Sùng Minh rất lớn, chiếm cứ Tây Nam, tự lên làm vương, năm đầu tình hình chiến tranh ở Liêu Đông rất kịch liệt, triều đình điều động binh lính thổ ti tới cứu trợ, Bạch Can binh của Tần Lương Ngọc hỏa tốc đi trước, Sa Sùng Minh lại thừa dịp điều động binh mã tập kích Trùng Khánh, gây nhiễu loạn Tây Nam, tạo thành một áp lực cực lớn cho triều đình Đại Minh đang nỗ lực để đối phó với Nỗ Nhĩ Cáp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sao có thể để lịch sử cứ diễn ra theo quỹ đạo vốn có như vậy được, biết trước ưu thế phải thể hiện ở chỗ này, Trương Nguyên nói. Tần tướng quân Trung Nghĩa là thần châm định hải của triều đình ở Tây Nam. Tần Lương Ngọc liên tục xưng. Không dám, không dám. Trương Nguyên bảo nàng ta lưu ý nhiều hơn tới động tĩnh của Sa Sùng Minh, lại nói giặc Đông hung hăng ngang ngược, thời gian đền đáp quốc gia không còn xa nữa, Tần Lương Ngọc xúc động nói. Triều đình có lệnh, thạch trụ thổ dân ta chuẩn bị phụ nỏ đi đầu, báo đáp quốc gia. Tần Lương Ngọc nói như vậy quyết không phải lời nói suông, nàng đã lấy cả đời mình để chứng minh hai từ trung nghĩa, người như vậy mãi mãi đáng được kính trọng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc chạng vạng, gió lạnh thấu xương, nhìn sắc trời thì trận tuyết thứ ba của mùa đông năm nay chuẩn bị rơi xuống. Lý Khấu Nhi ôm cái lò từ trong sân đi ra, chuẩn bị trở về bào Tử Hà cùng Trương Đại. Lý Khấu Nhi đã dùng cơm trong nội viện rồi. Tần Lương Ngọc đứng lên nói. Kinh thành có lệnh cấm đi lại ban đêm, bọn ta cũng phải mau về hội đồng quán, đợi năm mới tới bái kiến Trương Tu Soạn. Trương Nguyên nói, Tần tướng quân ở hội đồng quán sao? Cách đây không xa, ta tiễn mọi người về. Tần Dân Bình nói, chúng tôi sống ở Nam Quán, tiếp giáp với sứ thần Triều Tiên, những người Triều Tiên đó tự cho là nho nhã rất khinh thường người thổ dân. Trương Nguyên thấy Tần Dân Bình vẫn có vẻ phẫn nộ bèn khuyên bảo, nói, 13 tỉnh, 2 kinh thành Đại Minh, bất luận là Hà Lạc hay Xuyên Thiểm. Bất kể là người Hán hay là thổ dân, đều là cùng tông con cháu hoàng tử tôn, cùng thuộc đất nước Trung Hoa. Tuy rằng Triều Tiên ngưỡng mộ văn hóa Trung Hoa chúng ta, nhưng vẫn là ngoại bang tiểu quốc. Tiểu gia tử tức giận là khó tránh, Tần huynh cũng không cần tranh chấp với kẻ ngoại bang đó. Tần Dân Bình cười lớn nói, Trương công tử nói điều đều khiêm tốn dễ nghe, mỗi lần gặp Trương công tử, đều làm cho người ta có tinh thần thoải mái. Tần Lương Ngọc nói, Trương công tử bây giờ đã là người Hàn Lâm thanh cao, nên xưng hô là Trương Tu Soạn mới tôn kính. Trương Nguyên cười nói, ta cùng với Tần huynh là bạn từ thuở Hàn Vi, tình bằng hữu thật đáng quý. Sau khi làm quan, bị các loại quyền lời vây quanh, rất khó để có được tình bạn thuần khiết như vậy. Tần huynh trước kia đều gọi ta là hiền đệ. Vì sao hiện tại lại xa lạ thế này? Tần Dân Bình mừng rỡ, nói với Tần Lương Ngọc, A tỷ, Trương hiền đệ không phải là loại giàu sang cao ngạo đó. Nhớ năm đó, tình cờ gặp nhau, vì thổ dân thạch trụ chúng ta mà bôn ba, giải trừ mối họa lớn trong lòng chúng ta, thì làm gì có chút nào kiêu căng chứ? Tần Lương Ngọc giãn mặt nói. Nói cũng đúng, triều đại Minh có người tài như Trương Tu Soạn, cũng là phúc của thổ dân thạch trụ chúng ta. Phu xe của Trương Đại ở đại sảnh gọi to. Đại thiếu gia, xe đã đợi ở trước của rồi ạ. Trương Nguyên đưa đại huynh Trương Đại và Lý Khấu Nhi ra cửa, nhìn xe ngựa rời khỏi, rồi lại đưa 5 người Tần Lương Ngọc về hội đồng quán. Tần Dân Bình nói, hiền đệ không cần tiễn nữa, trời lạnh gió bắc gào thét thế này, kinh thành sẽ rất lạnh a. Trương Nguyên cười nói, ta không đến nỗi được chiều chuộng như vậy, từ đây đến hội đồng quán chỉ có 5 dặm có là gì đâu, cùng đi đi, nói chuyện, khó mà có dịp gặp như vậy. Trương Nguyên đem theo Uông Đại Trùy và Lai Phúc, cùng với 5 người Tần Lương Ngọc rời khỏi ngõ Lý Các Lão. Đi qua phố Thạch Hán của Hoàng Thành, đi ngang qua phía tây phố Trường An và Đại Thị Ung Phường. Vừa đi về hướng phố Kỳ Bàn ngoài Đại Minh Môn vừa nói chuyện. Gió thổi lạnh như cắt, mặc áo lông cũng không thấy ấm. Lúc này ước chừng đang là giờ Dậu, trời đã hoàn toàn là màu đen. Nhưng đoạn đường đi không cần dùng đến đèn lồng soi sáng, vùng đất này là nơi phồn hoa nhất kinh thành. Sĩ, dân, công, cổ, tập hợp, người chen vai, xe chạm cốt, ồn ào náo động. Bây giờ cách giờ giới nghiêm nửa canh giờ. Hai bên đèn đuốc cửa hàng sáng trưng, chào mời những vị khách cuối cùng, tửu lầu quán trà, người đến người đi. Biểu hiện cảnh ngày qua ngày bận rộn trước giờ giới nghiêm. Trương Nguyên ngại khi mời Tần Lương Ngọc uống rượu, chỉ nói với Tần Dân Bình. Tần Huynh, trong 15 ngày từ Tết Nguyên Đán đến Tết Nguyên Tiêu, trong thành không cấm đi lại ban đêm, đến lúc đó ta mời mọi người đến tửu lầu gần đây uống rượu. Tần Dân Bình nói, nên để ta mời hiền đệ. Phải rồi, Trung Công Công ở Hàng Châu đã hồi kinh, không biết có thể bái kiến không? Trương Nguyên nói, Trung Công Công làm quan ở Đông Cung, bên ngoài Bắc An Môn, bờ đông thập sát hải có ngôi nhà của Trung Công Công, ngay cạnh miếu Hỏa Thần, hỏi cái là biết. Tần Huynh có thể để lại danh thiếp, tặng một ít đặc sản là được, đừng để ai dòm ngó, tránh bị người kỵ. Vụ thuế của mỏ bạc Vân Nam bây giờ do Khâu Thừa Vân nắm quyền, mọi việc đều làm khó Trung Công Công, thật đáng giận. Thái giám Khâu Thừa Vân là kẻ thù của thổ dân Thạch Trụ. Mã Thiên Thừa nếu không bị Khâu Thừa Vân vu cáo hại vào tù, thì cũng không ở tuổi trung niên bị nhiễm bệnh mà chết. Cậu bé 13 tuổi Mã Tường Lân oán hận nói, nếu con chó thiến kia mà gặp ta, sống. Lời nguyền rủa chưa xong thì đã bị mẫu thân Tần Lương Ngọc nghiêm nghị dứt lời. Tần Lương Ngọc xin lỗi nói, Trung Công Công đúng là chịu khổ thay người Thạch Trụ chúng tôi, thật sự rất áy náy. Trương Nguyên nói, chưa đến nỗi như thế, địa vị của Trung Công Công ở Đông Cung ngày càng được củng cố, chỉ có cái loại Khâu Thừa Vân ngu xuẩn mới đụng đến Trung Công Công. Cái loại người đó sớm muộn cũng có kết cục thảm hại, nhìn là biết. Đoàn người đi qua phố Bàn Kỳ ngoài Đại Minh Môn, thì thấy quảng trường ồn ào lạ thường. Tạp kỹ đang biểu diễn cầm đèn lồng tung hứng. Có phi xiên, múa cờ, chơi luống hoa, nuốt kiếm, múa sư tử, còn có cả đi cà kheo. Dân chúng chốc lát lại reo lên từng đợt âm thanh ủng hộ. Mã Tường Lân rất muốn qua xem một lúc, nhưng nghe lời mẫu thân Tần Lương Ngọc nói. Không được đi xem, nhiều người nhiều thị phi. Chúng ta là người thổ dân phương xa, ở kinh thành đều phải cẩn thận, chớ gây họa. Mã Tường Lân liền không dám lại gần xem, chỉ vừa đi vừa quay đầu lại nhìn vài lần, vẻ lưu luyến. Mặc dù thân thể thằng bé cường tráng còn hơn những người trưởng thành, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 13 tuổi, mấy trò xiếc ảo thuật, tạp kỹ rất có sức hút với nó. Trương Nguyên nói, đến đúng tháng riêng thì còn náo nhiệt hơn nữa. Có ảo thuật, tạp kỹ, lán ảo thuật. Diễn sát vách, mỗi ngày một kiểu, đến lúc đó ta mời Mã Hiền Chất đi xem. Mã Tường Lân mừng rỡ, luôn miệng nói. Đa tạ thế thúc, đa tạ thế thúc. Nói xong nhìn trộm xem mẫu thân thấy mẫu thân cũng không có vẻ tức giận, lúc này mới yên lòng vui sướng được. Đi qua sườn phía đông hàng lang thiên bộ, đi thêm vài bước nữa là cổng Đông Công Sinh, đến hội đồng quán rồi. Hội đồng quán có quy mô to lớn, chỉ riêng quán phu chuyên phụ trách việc ăn ngủ của thực khách hàng ngày đã là 400 người. Hội đồng quán không chỉ tiếp sứ giả khắp nơi mà các giao dịch ngoại thương cũng tổ chức tại đây. Hội điển Vạn Minh quy định, sứ thần ở kinh thành không được phép hoạt động tự do, 5 ngày được thả ra một lần. Bình thường không được tự tiện xuất nhập, chỉ trừ sứ thần hai nước Lưu Cầu và Triều Tiên là ngoại lệ, bởi vì đây là hai nước chư hầu phụng Đại Minh, trung thành với Đại Minh nhất. Đương nhiên, giống như Thạch Trụ Thổ Ti là nội thần thuộc thể chế thần dân Đại Minh, ra vào hội đồng quán cũng không bị hạn chế. Trương Nguyên đưa Tần Lương Ngọc tới cửa bên ngoài hội đồng quán. Cáo từ quay về, Tần Dân Bình lại cứ muốn tiễn một đoạn. Tần Dân Bình lần đầu đến sống ở Kinh Thành, chưa quen với cuộc sống nơi đây. Trương Nguyên là người bạn duy nhất cửa y ở Kinh Thành, nên lưu luyến không rời. Còn Mã Tường Lân lại rất muốn đi xem xiếc lửa, nuốt kiếm một lúc. Thế là hai cậu cháu lại đưa chủ tớ Trương Nguyên đi tới phố Bàn Kỳ. Đúng lúc Trương Nguyên muốn hai người đừng tiễn nữa, thì chợt tiếng kêu từ tửu lầu bên đường vang lên. Ông trời ơi, xảy ra án mạng rồi, chuyện này như thế nào cho phải đây? Sau đó là tiếng tranh luận ồn ào huyên náo. Nguồn, MT. Kinh thành lớn như vậy, mỗi ngày đều có án mạng xảy ra. Trương Nguyên không phải quan viên của ngũ thành binh mã ti, nên cũng không vây quanh xem, nhưng lại nghe tần bình dân a, một tiếng. Dường như có tiếng của sứ thần Triều Tiên. Còn chưa dứt lời, thì nghe tiếng hét từ tửu lầu. Dân Triều Tiên mọi rợ đánh chết người dân Đại Minh chúng ta rồi. Dân Triều Tiên mọi rợ đánh chết người dân Đại Minh chúng ta rồi. Túm lấy mấy tên Triều Tiên hung dữ, dám ở dưới chân thiên tử Đại Minh ta hành hung. Đánh chết bọn chúng, đánh chết cái lũ Triều Tiên mọi rợ. Lại nghe có tiếng người nói lớn. Chúng ta là viễn thần nước Triều Tiên, tuân thủ luật pháp Đại Minh, sao dám hành hung đả thương người. Người này không hiểu sao cứ tới gây sự cùng bọn ta, không. Mấy người Triều Tiên này phát âm tiếng Nam Kinh Đại Minh có chút cố sức, không được tự nhiên. Biện minh còn chưa đứt lời đã bị đánh đoạn. Người đã chết rồi, mọi rợ Triều Tiên còn dám nói xạo, chẳng lẽ là người Triều Tiên, thì có thể tùy ý đánh chết người Hán của Đại Minh ta sao? Lẽ nào quan phủ dung túng người Triều Tiên tùy ý hành hung? Đánh, đánh cho một trận trước rồi đưa đến Nam thành binh mã ti hỏi tội. Cho chúng hiểu biết thêm về dân Đại Minh chúng ta không thể khuất phục. Quan phủ tha cho bọn ngươi, dân Đại Minh chúng ta không tha cho bọn ngươi. Ngay sau đó là tiếng gào thét, đánh đập. Trương Nguyên thầm nghĩ. Hiện tại không phải là thời điểm Mãn Thanh gặp liên quân tám nước. Triều Đại Minh vẫn là Triều Đại Minh kiêu ngạo. Pháp luật Đại Minh có quy định, nếu sứ thần nước ngoài khi ở lại kinh thành mà phạm tội, nhẹ thì cảnh cáo và đưa bản tội trạng thông qua người phiên dịch. Nặng thì trực tiếp hỏi tội sứ thần, không phải vì liên bang ngoại quốc mà khoan dung được. Cũng không phải vì người ngoại quốc mất đi một chiếc yên ngựa, mà điều cả ngũ thành binh mã ti đi tìm kiếm khắp nơi được. Cho nên sứ thần Triều Tiên không dám hành hung giết người ở Đại Minh. Đây có lẽ nào là do rượu say nên lỡ tay giết người. Mặc kệ như thế nào, cho dù là lỡ tay đả thương người, thì đó cũng tội của sứ thần Triều Tiên. Nên giao cho quan phủ xử lý, chỉ có điều tiếng gào thét của người đại diện Đại Minh, kia có vẻ như cố ý kích động lòng dân. Gia Tĩnh tới nay, đi sứ tới Triều Tiên có đường cao, sử đạo, Ngô Hy Mạnh, sau khi trở về Đại Minh đều thật sự khen ngợi Triều Tiên. Nói, vật chất, văn hóa Triều Tiên không khác gì so với Trung Hoa. Cho nên Triều Đại Minh đều có ấn tượng tốt đối với Triều Tiên. 20 năm trước Nhâm Thân Uy làm loạn Triều Tiên, Dương Hạo lãnh binh chi viện, ngày khải hoàn, từ quốc vương đến người dân Triều Tiên, mấy vạn người ở Hoàng Tế Viện Seoul khóc đưa, sự cảm kích của Triều Tiên đối với Đại Minh là thực sự chân thành. Đại Minh không có dã tâm với lãnh thổ các nước khác. Chu Nguyên Chương cho rằng lãnh thổ của Đại Minh đã đủ to, dân chúng đủ nhiều, sản vật đủ phong phú, hoàn toàn không cần phải chiếm đoạt mở rộng ra ngoài. Chỉ cần thống trị tốt 13 tỉnh hai kinh là đủ rồi. Bởi vì Mông Nguyên chính là vết xe đổ, Mông Nguyên dùng vũ lực chinh phục hơn 10 nước, lãnh thổ quốc gia 10 vạn dặm, nhưng không đến trăm năm đã sụp đổ. Chu Nguyên Chương đương nhiên phải rút kinh nghiệm từ bài học này, đã quyết định chính sách đối ngoại của Đại Minh là lập đức không lập uy, từng nói, các dân tộc thiểu số bốn phía là núi cách biển hiểm trở, hẻo lánh ở một góc, được đất này không đủ để cung cấp, được dân đó không đủ để sai khiến. Nếu như không biết tự ước lượng, đến quẫy nhiễu biên giới nước ta, thì đối phương cũng không lành, đối phương không phải mối họa của Trung Quốc, mà ta khởi binh khinh phạt, cũng không tường. Chỉ e con cháu đời sau dựa vào sự giàu mạnh của Trung Quốc, mà nhất thời tham chiến công, vô cớ khởi binh, giết hại nhân mạng, không thể không nhớ kỹ. Chu Nguyên Chương nghĩ đến hậu thế Tử Tôn Khai mở muôn đời Thái Bình, nghiêm khắc yêu cầu hậu thế làm việc theo quy định mà ông đưa ra. Nhưng lại không biết mình nhất thời thì đối phương cũng là nhất thời. Bây giờ Đại Minh đã không ổn định. Rất nhiều quốc gia không đến cống nạp, chỉ có Triều Tiên kính cẩn nghe theo. Có thể nói, từ khi Trung Nguyên Chương ban tên cho Triều Tiên, cho đến khi Triều Tiên bị Hậu Kim chinh phục là hơn 200 năm, Triều Tiên vẫn rất trung thành với Đại Minh. Trước giờ quan hệ của hai nước rất tốt, không thấy vì Triều Tiên mà xảy ra mâu thuẫn tranh cãi gì. Nhưng bây giờ, trong tửu lầu kia cái người luôn to giọng nói Triều Tiên mọi rợ, kích động dân chúng đánh Triều Tiên mọi rợ, đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Dưới ánh đèn ban đêm, có mấy người từ úy thái tử lầu ôm đầu trốn chạy ra ngoài. Hai người, có dáng vẻ quan văn dìu lấy một nam tử hơn 40 tuổi mặc áo bào đỏ, phía sau có hai người hầu dùng tay chặn côn bổng đuổi đánh. Từ tử lầu có vài người đàn ông đuổi theo kêu ầm lên. Đừng để mọi rợ Triều Tiên chạy, mọi rợ Triều Tiên giết người. Mọi rợ Triều Tiên sống ở hội đồng quán, chạy trời không thoát khỏi nắng, nhất định bắt bọn họ, giết người thì phải đền mạng. Người đàn ông từ tử lầu chạy rất nhanh. Nhanh chóng quay đầu chặn nhóm năm của người đàn ông mặc áo bào đỏ lại. Người dân Đại Minh không rõ sự việc cũng vây tới. Hai người dáng vẻ quan văn sợ người mặc áo bào đỏ bị đánh. Nói to. Chúng ta là sứ giả nước Triều Tiên. Vị này chính là Liễu Quốc Cữu Đại Nhân, huynh trưởng của Vương Phi Tệ Quốc. Chúng ta muốn gặp quan viên binh mã ti của quý quốc, nếu đã có mâu thuẫn thì để cho quan phủ đại minh xử lý. Bất hòa cái gì? Người đàn ông ở tử lầu quát. Là đồ mọi dợ Triều Tiên các người đánh chết người, quốc cữu cái gì? Quốc cữu mọi dợ Triều Tiên mà cũng dám hống hách ngang tàng ở đại minh vậy sao? Bên cạnh có người lạnh nhạt nói. Quốc vương Triều Tiên quang hải quân đắc vị bất chính, thần tử dưới quyền cũng toàn mặt người dạ thú, đã tới đại minh rồi, thì phải nghiêm nghị dạy bảo. Một người đàn ông khác của gậy đánh, mặt khác hét. Khiêng thi thể ra đây, khiêng thi thể ra đây, khiêng đến hội đồng quán, nhất định bắt mọi dợ Triều Tiên đền mạng. Nghe thấy những lời quang hải quân đắc vị bất chính, người mặc áo bào đỏ ngẩng đầu dậy, mặt giận dữ tìm người vừa nói câu này. Nhưng người vây quanh xem rất nhiều, không biết ai đang nói. Trương Nguyên cũng chú ý tới người nói ra câu đó, người này rất cổ quái. Bình thường dân thường sao biết danh tính quốc vương Triều Tiên, sao biết y đắc vị bất chính. Nhưng tên trưởng quầy tầm trung niên đó, lại nói không to, như là cố ý để mấy sứ thần Triều Tiên nghe, rõ ràng là làm nhục, muốn chọc giận mấy người Triều Tiên này. Trương Nguyên nói với Lai Phúc. Lai Phúc, có nhìn thấy người mặc áo bào xanh bên kia đường không? Đi theo y, xem y là trưởng quầy của cửa hàng nào. Hai người hầu của sứ thần Triều Tiên hiển nhiên là người có võ nghệ, một người tay không cướp được gậy, răng rắc bẻ gãy, vứt trên mặt đất. Trợn mắt nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông ở tử lầu. Người bị cướp gậy liền kêu to. Mọi dợ Triều Tiên hung hãn, đánh chết người còn kiêu ngạo như vậy, bắt nạt người đại minh yếu đuối chúng ta, mọi người nhặt đá ném bọn họ. Cổ động dân chúng đứng xem xung quanh hành động. Từ nãy giờ lạnh nhạt đứng xem, trực giác của Trương Nguyên cho rằng đây là một âm mưu, nên hắn đứng ra, quát. Tất cả không được động thủ. Sai Uông Đại Trùy đẩy mọi người ra, đi đến trước mặt mấy người ở tử lầu hỏi. Có chuyện gì, xảy ra án mạng gì? Một người đàn ông thấy Trương Nguyên còn trẻ, phía sau lại có hai người man di vấn tóc màu xanh, nghĩ Trương Nguyên cũng là sứ thần ngoại bang. Hội đồng quán hàng năm có ngoại bang sứ thần ở, cười nhạt nói. Ngươi là người bộ lạc nào, có cùng chung mối thù với mọi dợ Triều Tiên sao? Tránh ra, bằng không ta đánh cả các ngươi. Uông Đại Trùy tính tình nóng này, nhảy lên cho người đàn ông kia một cái tát vào mặt, mắng. Muốn chết à, dám vô lễ với thiếu gia nhà ta. Gã đàn ông kia bị Uông Đại Trùy tát cho một cái vào mặt thì ngã xuống đất, ôm mặt kêu đau, mấy người bên cạnh gã kêu to. Man gì đánh người, Triều Đại Minh không có nam tử Hán chính trực nào sao, mặc cho phiên bang mọi dợ ngang nhiên bắt nạt người Đại Minh chúng ta sao. Mã Tường Lân cũng muốn oánh người, bị cậu Tần Dân Bình giữ chặt, ra hiệu bảo vệ tốt cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nói, khẩn trương báo cho Nam Thành binh Mã Ti, có án mạng thì cũng nên giao cho quan phủ xử lý. Chợt có người kêu lên, tránh ra, thi thể đã được đưa tới. Đám người chia thành hai bên, thi để được vác trên một mảnh cửa, Trương Nguyên cau mày, nghĩ thầm, có án mạng thật sao, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Lai Phúc đã trở lại, hạ giọng nói với Trương Nguyên. Thiếu gia, người ban nãy chính là trưởng quầy tử lầu Úy Thái, người xem, y sai người đem thi thể tới rồi. Trương Nguyên gật gật đầu, nhìn thi thể trên tấm cửa, coi trang phục chính là tiểu nhị của tử lầu, thẳng đờ. Xem ra là chết thật. Lúc này trong đám người có người nhận ra Trương Nguyên, tuy rằng Trương Nguyên mặc áo mũ lông, nhưng tân khoa Trang Nguyên vẫn còn mới mẻ trong ký ức của nhiều người. Người này liền kêu lên. Đây là Trương Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất Triều Đại Minh, cái gì mà man di, nói rằng nói bậy sẽ bị tổn thọ. Nguồn, MT. Người Triều Tiên mặc áo bào đỏ liền ngước mắt lên nhìn Trương Nguyên, nói nhỏ với mấy người bên cạnh vài câu, mấy quan văn kia liền đi lại hành lễ nói. Tại hạ từ Triều Tiên đi cùng thần thư trạng quan Kim Trung Thanh, xin hỏi các hạ có phải là Trương Trạng Nguyên Trương Hàn Lâm không? Thư trạng quan là viên quan được ghi chép trong sử sách đi sứ, nhất định là tinh thông Hán văn Hán ngữ, ở sứ đoàn địa vị chỉ sau chính phó sứ giả. Trương Nguyên chắp tay nói, tại hạ Trương Nguyên, Kim Sứ Thần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thư trạng quan Triều Tiên Kim Trung Thanh có chút vui mừng, đang định nói, thì người đang trực tổng kỳ cẩm y vệ dẫn theo 7, 8 giáo úy chạy tới, cao giọng quát. Người nào không có phận sự thì tránh ra, ai không có phận sự thì tránh ra. Tiếng gậy gỗ vang lên, một vị giáo lĩnh Nam Thành binh Mã Ti dẫn theo một đội tuần thành binh sĩ chạy tới, nhìn thấy người của cẩm y vệ đã đến trước, người của binh Mã Ti luôn coi cẩm y vệ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chức quyền của cẩm y vệ sao binh Mã Ti có thể so sánh được đây. Dân chúng vây xem chưa rời đi, chỉ tản ra thành vòng tròn lớn, tiếp tục xem cảnh náo nhiệt. Tổng kỳ cẩm y vệ tay nắm chuôi đao thêu xuân đao, ánh mắt sắc sảo. Nhìn một lượt, nhìn thấy tử thi trên ván cửa, cũng chẳng có gì thấy kinh ngạc, nói. Mời người có liên quan đến vụ án mạng này tự khai báo họ tên, quê quán, có chức quan gì hay không? Quan viên khắp nơi trong thành, trước khi thẩm tra xử lý án mạng đều làm rõ thân thế của nguyên cáo bị cáo, để tránh đắc tội với hoàng thân quốc thích. Một người ở tử lầu tiến lên chắp tay trước ngực bẩm. Tiểu nhân là Tôn Nhị Lục, là tiểu nhị của tử lầu Úy Thái. rồi chỉ vào thi thể. Đây là đồng hương của tiểu nhân Đỗ Nhị Mao, cũng là tiểu nhị của Từ Lầu Úy Thái. Vừa rồi hầu hạ mấy vị khách Triều Tiên uống rượu, thì bị đánh chết, mời đại nhân làm chủ cho dân chúng Đại Minh ta. Thư trạng quan họ Kim tiến đến hướng Tổng Kỳ Cẩm Y vệ thi lễ nói. Đại nhân, tại hạ là sứ giả của nước Triều Tiên, vị này chính là Liễu Sứ Thần, vị này là Hứa Phó Sứ. Chúng ta vừa mới uống rượu ở quán rượu đằng kia, thì đột nhiên người thanh niên trẻ tuổi kia phát điên chạy đến bàn ta nhổ đờm, lại muốn đánh Liễu đại nhân của chúng ta. Người hầu của chúng ta mới đẩy y ra, y liền chửi mắng rồi đi xuống lầu. Đột nhiên nói y đã chết, việc này thật sự là oan uổng à, mong Cẩm Y vệ đại nhân minh xét. Người đàn ông ở Tử Lầu kia cũng kêu oan nói. Đại nhân, Đỗ Nhị Mao ngày thường rất lanh lợi, sao có thể sơ ý nhục mạ khách nhân, điều này hoàn toàn không hợp tình a. Hơn nữa, cho dù là Đỗ Nhị Mao trẻ người non dạ, đắc tội với khách, cũng không đáng chết. Khách quan Triều Tiên sao có thể đánh chết một người đang sống được? Mời đại nhân làm chủ cho tiểu nhân. Vụ án giết người này chỉ đơn giản như vậy, một bên cho rằng bên kia đánh chết người, còn một bên phủ nhận. Vì vụ này liên quan đến sứ giả Triều Tiên, nên Tổng Kỳ Cẩm Y vệ cảm thấy khó giải quyết. Sai một giáo úy đi bẩm báo Chân Bách Hộ đang trực ở Đại Minh Môn, mời Chân Bách Hộ đến xử lý việc này. Trương Nguyên lặng lẽ quan sát tên trưởng quầy Từ Lầu Úy Thái, tên trưởng quầy này không ra mặt, chỉ đứng ở một bên cùng dân chúng vây quanh, chỉ để mấy tên tiểu nhị ra mặt báo án. Trương Nguyên lại nhìn bốn phía đánh giá, đột nhiên phát hiện tầng hai cạnh đường của Từ Lầu Úy Thái, có người từ cửa sổ nhìn ra. Bên cạnh cửa hàng bên này, mọi người ở Từ Lầu đều chạy ra xem náo nhiệt rồi, nhưng chỉ có người này là quan sát từ xa. Đương nhiên, trên đời này có rất nhiều người bình tĩnh, nhưng Trương Nguyên cảm thấy người này có vẻ không bình thường. Người này như nhận thấy bị phát hiện, liền biến mất sau cửa sổ, nhưng lại không đi ra từ cửa chính của Từ Lầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cách đó không xa, tiếng trống giờ giới nghiêm vang lên, ba tiếng trống báo hiệu giờ giới nghiêm đã bắt đầu. Quân lại của Nam Thành binh Mã Ti hét lên ra lệnh cho dân chúng vây quanh về nhà. Trương Nguyên cũng bảo Tần Dân Bình và Mã Tường Lân nhanh chóng quay về hội đồng quán, hắn phải ở lại để theo dõi vụ án này. Trong lúc thế cục Liêu Đông ngày càng nguy hiểm, không thể bỏ qua tầm quan trọng của Triều Tiên đối với Đại Minh. Vụ án này nhất định phải tra ra manh mối, nếu như sứ thần Triều Tiên thật sự làm chết mạng người, thì đương nhiên phải trừng trị theo pháp luật Đại Minh. Đứng đằng sau việc này không chỉ có mấy tiểu nhị của Từ Lầu này. Trưởng quầy áo bào xanh cũng không phải là người đơn giản như vậy, bên trong ắt có điều gì kỳ quái, sau lưng nhất định giấu một bí mật to lớn. Quốc vương đương nhiệm của đất nước Triều Tiên Lý Hồn, là quân chủ đời thứ 15 của vương triều Triều Tiên. Lý Hồn là con thứ của quốc vương Tuyên Tổ Lý Công. Sinh vào năm thứ 3 vạn lịch, việc kế vị trải qua nhiều phức tạp. Năm thứ 20 vạn lịch năm Nhâm Thìn, người Nhật làm loạn, quân Nhật đi theo hướng Tây, bí mật xuất quân tấn công vương kinh Seoul, Lý Hồn cùng phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng Lâm Hải quân Lý Tân và đệ đệ và Lý Côn bị bắt. Tuyên Tổ Lý Công hốt hoảng bỏ trốn đến Bình Nhưỡng, lệnh cho Lý Hồn 17 tuổi tạm nhiếp chính giải quyết chính sự. Lý Hồn tuổi trẻ nhưng dày dạn kinh nghiệm, gặp nguy không hoảng loạn. Dưới sự giúp đỡ của các đại thần, lấy lòng bại binh và nghĩa quân, kêu gọi xả thân vì nước, khiến cho dân chúng Triều Tiên ở trong tay giặc thấy được hy vọng. Còn có sự chi viện của quân Minh, chiến đấu mấy trận kịch liệt cùng quân Nhật. Đến tháng 4 năm sau thì quân Nhật rút lui khỏi Vương Kinh, lùi về giữ Phủ Sơn, bắt đầu nghị hòa. Hai vị vương tử Triều Tiên bị bắt cũng được thả ra. Sau khi dẹp loạn uy, Nhật, Tuyên Tổ Lý Công có ý định lập Lý Hồn làm thế tử, bởi vì Nhân Mục Vương Hậu không có con cho nên có thể được lập con của vợ kế. Sự sắp xếp này có thể không đúng với sự răn dạy của Tổ tiên, đáng ra nên lập con trưởng thứ Lâm Hải quân Lý Tân làm thế tử, nhưng vì Lý Tân từng là tù nhân của người Uy, lại yếu đuối bất tài, không có uy nghi. Hơn nữa, Quang Hải quân Lý Hồn, trong lúc nhiếp chính đã có được sự ủng hộ của đại thần có quyền lực. Vì thế năm thứ 23 vạn lịch, Tuyên Tổ Lý Công dâng tấu lên triều đình Đại Minh, thỉnh cầu sắc phong Lý Hồn làm thế tử. Mà đúng lúc đó cũng là lúc Đại Minh đang tranh giành lập quốc khốc liệt nhất, Hoàng đế Vạn Lịch có ý lập con thứ làm thái tử, và cũng là Phúc Vương Chu Thường Tuân. Nhưng đa số đại thần trong triều lại ủng hộ trưởng hoàng tử Chu Thường Lạc. Thế mà trong lúc này Triều Tiên lại xin sắc phong con thứ Lý Hồn làm thế tử, lễ bộ Đại Minh liền lấy kế thống đại nghĩa. Trưởng Ấu Định Phân không nên đoạt lấy làm lý do từ chối sắc phong. Từ năm 23 đời Vạn Lịch từ đến năm thứ 36, Tuyên Tổ Đại Vương Lý Công qua đời, trong vòng 14 năm này Triều Tiên, 4 lần dâng tấu thỉnh cầu sắc phong Lý Hồn làm thế tử. Nhưng triều đình Đại Minh vẫn không chịu sắc phong. Quang Hải quan Lý Hồn vô cùng oán hận Đại Minh. Hơn nữa năm thứ 29 Vạn Lịch, trưởng hoàng tử Đại Minh Chu Thường Lạc trải qua 16 năm tranh giành lập nước, mà được lập thành thái tử. Vào năm thứ 34 Vạn Lịch, Nhân Mục Vương Hậu lại hạ sinh con trai, Theo lễ nghĩa thể chế thì phải lập đứa trẻ này làm thế tử. Có thể tưởng tượng được sự nôn nóng và tức giận của Lý Hồn. Năm thứ 36 vạn lịch, phụ vương của Lý Hồn Lý Công qua đời. Lý Hồn lấy thân phận là thế tử lên ngôi mà không có sự sắc phong của Đại Minh. Dâng tấu lên tự xưng là quyền thự quốc sự xin sắc phong. Hoàng đế vạn lịch cho rằng Lý Hồn tự tiện vượt quyền, ban đầu không để ý đến. Sau suy xét đến quan hệ hảo hữu của Triều Tiên và Đại Minh đã qua nhiều thế hệ, hơn nữa Nỗ Nhĩ Cáp Xích ngày càng hung mạnh, cần Triều Tiên hãm chân Kiến Châu để bảo vệ Đông Bắc. Cho nên nước ngoại bang ở xa không cần phải áp dụng thể chế Trung Quốc, vì thế sắc phong Lý Hồn làm quốc vương Triều Tiên. Lý Hồn cũng coi như là người bị hại của cuộc tranh giành lập quốc. Danh vị thế tử 14 năm không chính thức, làm tình cảm con người thay đổi, đăng cơ không lâu sau, thì hại chết người có nguy cơ đe dọa đến vương vị của y nhất là huynh ruột Lâm Hải Quân. Sau đó tuyên bố Mục Vương Hậu bị phế phi, vạn lịch năm thứ 42 lại hại chết em trai chưa đầy 10 tuổi Vĩnh Xương Đại, Quân là con của Mục Vương Hậu. Như vậy y mới có cảm giác vững chắc về ngôi vị của mình, Lý Hồn lên ngôi vẫn cống nạp cho Đại Minh như phụ vương y. Sứ thần một năm lui tới vài lần, có sứ Đông Chí Hạ Đông Chí, sứ Chính Triều Hạ Nguyên Đán, sứ Thánh Tiết, ngày sinh của Hoàng đế, sứ Thiên Thu ngày sinh của Hoàng tử, sứ Tuệ Tệ, tiền cống tiễn hàng năm. Nếu như Hoàng đế Đại Minh lên ngôi hay sắc phong Thái tử, thì Triều Tiên lại phái sứ giả đến chúc mừng. Ngoài ra còn có sứ giả tạ ơn, sứ giả dâng tấu mời vân vân, cùng Đại Minh có quan hệ chặt chẽ thân thiết. Nhưng đây là lúc thế lực Đại Minh đang hùng mạnh, Quang Hải quân Lý Hồn dù có oán giận triều đình Đại Minh thì cũng phải nhẫn nại, một khi Đại Minh gặp nguy, Lý Hồn sẽ không còn trung thành vô điều kiện với Đại Minh nữa. Người khác cũng thấy rõ được điểm này. Nguồn, MT. Trương Nguyên lại càng rõ, trong trận chiến Tát Nhĩ Hử, triều đình Đại Minh yêu cầu Triều Tiên xuất quân hỗ trợ tiêu diệt, Quang Hải quân trước sau từ chối, tập trung quân về biên cảnh Nghĩa Châu không chịu tiến lên. Thống soái viện binh Liêu Đông năm đó là Dương Hạo đã nghiêm khắc khiển trách y. Lúc này Quang Hải quân mới sai Khương Hoàng thống lĩnh 13.000 binh lính trợ chiến. Khương Hoàng xuất binh được Lý Hồn chỉ đạo chặt chẽ, Lý Hồn yêu cầu Khương Hoàng xuất quân về hướng Bắc, tùy cơ ứng biến. Thế cho nên hơn một vạn quân đó không giống Đỗ Tùng, Mã Lâm, Lưu Diên thống lĩnh quân Minh theo ba đường tử chiến với quân Bát Kỳ, rất nhanh đã đầu hàng. Đương nhiên, kết cục của những đội quân tử chiến đó đều chết hết, cũng không thể thay đổi chiến cuộc Tát Nhĩ Hử. Mấu chốt còn lại là ở bốn đường quân ngựa của Đại Minh. Cuối năm vạn lịch thứ 44, chỉ còn 2 năm nữa là đến trận chiến giữa Đại Minh và Hậu Kim. Trương Nguyên cảm thấy áp lực nặng trĩu. Hắn muốn lợi dụng hết những nhân tố có lợi, để điều hòa tốt nhất tình hình đó. Đáng tiếc, lời nói của hắn tại triều đình còn có hạn, hắn không làm cách nào tiến hành mọi chuyện theo ý của hắn. Nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, hắn đều phải cố gắng hết sức. Hiện tại, sứ thần Triều Tiên liên lụy đến vụ án mạng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Có tội trị tội. Có oan giải oan, quyết không để rơi vào mưu kế của người khác. Này, ba người các ngươi còn không mau rời khỏi, đến giờ giới nghiêm rồi. Hai tên quân sĩ binh mã ti tiến lại xua đuổi ba người chủ tớ Trương Nguyên. Người cẩm y vệ bách hộ họ Trân đang trực ở Đại Minh Môn đã tới rồi, đang đi tới hỏi mấy người Triều Tiên, lại chuẩn bị đến tửu lầu úy thái tìm hiểu tình hình hiện trường lúc đó. Trương Nguyên thấy tên Trân bách hộ rất quen, thường gặp khi ra vào thiên bộ lang, trước đây không biết y họ Trân. Lúc này liền đi tới chắp tay nói. Trân bách hộ. Tên Trân bách hộ có lông mày rậm, mắt to, thể hình dũng mãnh, chăm chú quan sát Trương Nguyên. Vốn có vẻ mặt nghiêm nghị bỗng tươi cười, đáp lễ nói. Trương tu soạn, sao ngài cũng ở đây? Trương Nguyên nói. Ta đưa bạn bè đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy sứ thần Triều Tiên bị truy đánh, liền tới hỏi vài câu ta muốn cùng Trân bách hộ đến tửu lầu úy thái xem một chút, không biết có được không? Trân bách hộ nói. Rất tốt, xin mời Trương tu soạn đi cùng ba vị sứ thần Triều Tiên này. Có vị quan văn cũng dễ nói chuyện. Trương Nguyên hướng về phía người đàn ông mặc áo bào hồng nói. Liễu sứ thần đấy ư, tại hạ là quan ở Hàn Lâm Viện, quan tu soạn Trương Nguyên. Người đàn ông mặc áo bào đỏ hơn 40 tuổi, mặt dài, mắt sâu, râu ngắn. Vì gặp phải án mạng nên thần sắc không vui, miễn cưỡng cười nói. Tại hạ Liễu Đông Minh, có nghe qua đại danh Trương Trạng Nguyên, hân hạnh hân hạnh. Tay Liễu Đông Minh, này nói tiếng kinh quan thoại không lưu loát bằng thư trạng quan Kim Trung Thanh, Trương Nguyên nói. Tại hạ cùng Liễu sứ thần đến tửu lầu xem, nếu có gì khúc mắc, mời Liễu sứ thần nói rõ. Liễu Đông Minh hiển nhiên vẫn còn phẫn nộ bởi lời nói Quang Hải quân đắc vị bất chính, đại thần dưới quyền đều là mặt người dạ thú, của người nào đó trong đám đông ban nãy, lớn tiếng nói. Tại hạ không có bất kỳ ẩn tình nào, chính là mấy người đàn ông ở tửu lầu muốn hãm hại chúng ta. Lúc này, dân chúng đứng xem đều tản đi hết, ba tên tiểu nhị tửu lầu úy thái đứng bên cạnh ván để tử thi, một người đàn ông trong họ biện hộ nói. Lũ tiểu nhân chúng ta đang yên lành sao lại đi vu cáo hãm hại người, liên quan đến mạng người, lũ tiểu nhân không dám ăn nói lung tung. Phó sứ Hứa Quân cùng thư trạng quan Kim Trung Thanh lập tức an ủi Liễu Đông Minh, nên tin tưởng vào những lời nói rằng, luật pháp Đại Minh sẽ trả lại sự trong sạch cho bọn họ. Kim Trung Thanh xin đi xin lại Trương Nguyên nhất định phải chủ trì công đạo, chớ gây tổn hại đến thể diện của Liêu Quốc Cữu. Trương Nguyên thấy người trưởng quầy áo bào xanh đứng bên cạnh cửa lớn tửu lầu, liền lệnh cho cẩm y vệ gọi tên trưởng quầy lại, tên trưởng quầy luôn miệng nói. Tiểu nhân cũng không rõ tình hình, không dám nói linh tinh. Trương Nguyên thản nhiên nói. Người kiều không biết rõ tình hình, sao vừa rồi lại đi theo đến đây nhục mạ sứ thần Triều Tiên? Trưởng quầy áo bào xanh giật mình kinh hãi, lập tức nói. Tiểu nhân thấy tiểu nhị trong quán chết oan uổng, nhất thời tức giận, mới mắng vài câu, kỳ thật cũng không biết rõ tình hình thực tế. Trương Nguyên hỏi. Người đã mắng như thế nào? Trưởng quầy áo bào xanh cúi đầu nói. Chính là chửi lũ mọi rợ Triều Tiên đánh chết dân chúng Đại Minh chúng ta. Nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, không thể bỏ qua. Trương Nguyên hỏi. Chỉ có hai câu này sao? Trưởng quầy áo bào xanh nói. Vâng, thỉnh đại nhân minh xét. Trương Nguyên cũng không muốn nói nhiều với y, đi cùng chân bách hộ và mấy người Triều Tiên lên lầu 2 của quán. Lầu 2 trống rỗng, bốn bên sát đường đều không có tửu khách, một vẻ vắng lặng. Thư trạng quan Kim Trung Thanh nói cho Trương Nguyên và chân bách hộ chi tiết tình hình lúc đó. Người thiếu niên hầu rượu kia đột nhiên vô duyên vô cớ xông đến nhổ đờm vào bọn họ, lại đến cào xé Liêu Đông Minh. Người hầu của Liêu Đông Minh liền kéo tay của tiểu nhị đẩy ra cửa, gọi trưởng quầy đến nói chuyện, trưởng quầy lại không lên tiếng trả lời. Vừa mới quay lưng đi thì nói có người chết. Vài tên cẩm y vệ quan sát tỉ mỉ căn phòng, phát hiện ở đáy bàn có một khay gỗ sam, là mâm của tiểu nhị tửu lầu dùng để mang thức ăn, khay gỗ có một góc bị rạn nứt, vẫn còn dính vết máu. Một giáo úy đem mâm gỗ sam cho chân bách hộ xem, hạ giọng nói, cái khay gỗ này chắc là thứ dùng để đánh chết tên tiểu nhị, ta vừa mới khám nghiệm qua tử thi, thấy ót bị đánh lõm, là vết thương chí mạng. Kim Trung Thanh nghe thấy lời giáo úy nói, vội vàng giải thích. Có trời chứng giám, năm người chúng ta không ai dùng khay gỗ đó đánh người. Đây đúng là vu cáo hãm hại, có người muốn hãm hại chúng ta. Chân bách hộ cao mày nói. Các vị ở Đại Minh có kẻ thù nào, vì sao phải hãm hại mọi người? Kim Trung Thanh không trả lời được, bọn họ cũng nghĩ không ra có thù oán gì với ai. Chân bách hộ lại hỏi. Tiểu nhị tửu lầu này lừa bạc của các người. Kim Trung Thanh nói. Cái đó thì không có. Chân bách hộ mở hai tay nói. Thế thì thật kỳ lạ, các vị sứ thần giải thích như thế nào? Nghĩ thầm, đây rõ ràng là dân mọi rợ Triều Tiên các người uống rượu vào rồi, tiểu nhị có thể đã lấy trộm đồ, vì vậy mà xảy ra tranh cãi với các người. Cũng không biết là ai trong số các người thuận tay cầm khay gỗ bổ một cái, không ngờ lại xảy ra án mạng. Trưởng quầy cùng ba người liên quan đều đi theo lên lầu 2, đứng ở cạnh cửa, lúc này đều không nói gì nữa. Trương Nguyên nói với tên trưởng quầy. Những người làm công ở tửu lầu đều chưa đi đúng không? Để bọn họ tập hợp ở cửa lầu dưới, ta cùng chân bách hộ có chuyện hỏi bọn họ. Chân bách hộ đại danh là chân tử đan, có thể cùng Trương Nguyên phá án, chân tử đan cảm thấy rất vinh hạnh, cũng không nghĩ đến việc thanh quan hàm lâm Trương Nguyên không có quyền thẩm án. Tửu lầu úy thái không to lắm, khoảng chừng 2 tầng, căn phòng trang nhã có 8 gian, thuê đầu bếp, tiểu nhị, tạp dịch, tính cả trưởng quầy tất cả là 23 người. Lúc này giống như chim tránh rét tụ tập ở phòng lớn của tửu lầu. Người dân bình thường đều sợ gặp quan. Ngay cả mấy người tiểu nhị lúc trước ra sức gào thét đánh đập mọi rợ Triều Tiên, đứng trước mặt cẩm y vệ và binh mã ti đều có vẻ sợ hãi. Trước cửa lớn tửu lầu có 6 chiếc đèn lồng bị gió bắc thổi lung la lung lay. Đầu giờ Tuất, giờ cấm đi lại đã bắt đầu, những cửa hàng, tửu lầu khác đều đã đóng cửa tắt đèn. Quảng trường bàn kỳ to như vậy mà giờ yên tĩnh không có dấu chân người. Chỉ còn gió lạnh thổi lá rụng và rác vòng quanh, phát ra âm thanh gào rít. Trương Tu soạn. Cẩm y vệ bách hộ chân tử đan cung kính hướng về phía Trương Nguyên nói. Mời ngài hỏi. Rồi lại quay về phía trưởng quầy áo bào xanh quát. Tất cả quỳ xuống trả lời. Người dân gặp quan đều phải quỳ xuống. Trong kinh có rất nhiều lời đồn đại về vị trạng nguyên trẻ nhất Triều Đại Minh này. Ai đã nghe qua thì đều không quên được. Tài hoa hơn người thì không cần phải nói rồi. Trạng nguyên công còn có thể xử án. Vụ án phu tử Đồng Kỳ Xương giết người chôn xác bên sông Bảo Tử. Chính là do trạng nguyên công phá án và bắt giam. Trương Nguyên nói. Không cần quỳ, đứng vậy trả lời. Hỏi trưởng quầy. Người họ tên là gì? Người ở đâu? Trưởng quầy áo bào xanh chắp tay trước ngực đáp. Tiểu nhân họ Địch, tên là Đông Thắng, là người Bồ Châu Hà Đông. Hà Đông chính là Sơn Tây, Bồ Châu nghe đâu là kinh đô đời Thuấn Đế. Trương Nguyên nhìn đám đầu bếp, tiểu nhị, tạp dịch của tửu lầu, hỏi. Mọi người ở tửu lầu đã đến đông đủ chưa? Địch trưởng quỹ nói. Đều đến đông đủ rồi ạ. Tổng kỳ cầm y vệ bẩm. Trương đại nhân, tại hạ đã nhìn khắp tửu lầu rồi, không còn người nào nữa. Trương Nguyên ừ một tiếng, gọi ba tên tiểu nhị có liên quan đứng ra, hỏi bọn họ là nhìn thấy tiểu nhị Đỗ Nhị Mao bị đánh chết như thế nào. Người đàn ông tên là Tôn Nhị Lực đáp, tiểu nhân đang rót rượu cho bàn ở đầu phía tây kia, nghe được Đỗ Nhị Mao cãi nhau với người khác. Lúc đi đến xem, thì chỉ thấy Đỗ Nhị Mao méo mó lảo đảo từ gian phòng kia đi ra, thoáng cái liền ngã ở bậc cầu thang. Tiểu nhân muốn nâng anh ta dậy, thì lại sờ thấy máu. Rồi nghe thấy Đỗ Nhị Mao nói một câu mọi rợ Triều Tiên, đánh tôi, sau đó tắt thở, tiểu nhân liền kêu lên. Nguồn, MT. Trương Nguyên hỏi hai tên tiểu nhị còn lại, hai tên này nói nghe thấy Tôn Nhị Lực hét thì chạy tới đã thấy Đỗ Nhị Mao, chết rồi. Năm người Triều Tiên đứng dựa vào cầu thang nghe Trương Nguyên thẩm vấn. Thư trạng quan Kim Trung Thanh đang thì thầm bên tai chính sử Liễu Đông Minh. Kim Trung Thanh đang tính toán chuẩn bị tình huống xấu nhất, nếu không thoát được tội, thì để cho một trong hai người hầu gánh tội. Liễu Đông Minh vẻ mặt khó coi, nghĩ thầm, đây rõ ràng là hãm hại, lại muốn người hầu chúng ta chịu tội thay, chẳng nhẽ nước Triều Tiên chúng ta cứ để mặc người chém giết sao? Trương Nguyên bảo tổng kỳ cầm y vệ đưa địch trưởng quầy, và ba tiểu nhị có liên quan đi sang phòng khác. Hắn muốn hỏi những người đầu bếp và tạp dịch. Địch trưởng quầy bất mãn nói. Trương Trạng Nguyên, vụ án này là người Triều Tiên đánh chết tiểu nhị tửu lầu ta, tại sao Trương Trạng Nguyên lại thẩm vấn người của tửu lầu ta? Tổng kỳ cầm y vệ quát. Nói ít thôi, khẩn trương đi qua một bên nhanh. Vài tên giáo úy xô đẩy địch trưởng quỹ, và ba tên tiểu nhị kia đi sang căn phòng bên trái. Trương Nguyên hướng về phía sứ thần Triều Tiên chắp tay nói trước. Liễu sứ thần, các người làm sao tìm đến được tửu lầu này dùng cơm? Liễu Đông Minh ra hiệu cho thư trạng quan Kim Trung Thanh trả lời. Kim Trung Thanh chần chừ một chút, nói. Trương Tu Soạn, tại hạ nghe nói là tửu lầu Úy Thái, có món thịt chó nấu bằng niêu và canh tương súp rất nổi tiếng, nên muốn đến thử mùi vị thế nào? Trương Nguyên thầm nghĩ, người Triều Tiên thích ăn thịt chó đã có lịch sử từ lâu rồi, tửu lầu Úy Thái này đúng là đánh vào điểm này của người Triều Tiên. Ở Đại Minh, thịt chó không được dùng trong yến tiệc, đương nhiên, người ăn thịt chó cũng không ít, nhưng mời khách thì rất ít có thịt chó, đó là chuyện thân phận. Liền gật đầu, không nói thêm gì nữa quay người hỏi 19 đầu bếp, tiểu nhị và tạp dịch. Các ngươi chớ hoảng sợ, việc này không liên quan gì đến các ngươi, ta chỉ hỏi các ngươi mấy câu trước khi Đỗ Nhị Mao mang thức ăn cho mấy vị sứ thần Triều Tiên thì có nói chuyện với ai, chào hỏi ai không? Đầu bếp, tiểu nhị, tạp dịch ngơ ngác nhìn nhau, một lúc sau, một tạp dịch sợ hãi nói. Tiểu nhân nhìn thấy Đỗ Nhị Mao và Tôn Nhị Lực nói chuyện ở cạnh phòng bếp. Trương Nguyên hỏi, bọn họ nói cái gì? Tạp dịch đáp, tiểu nhân không nghe thấy, dường như đang đánh cược gì đó. Trương Nguyên hỏi, món ăn đặc sắc của tửu lầu là thịt chó niêu, canh tương có từ bao giờ? Một đầu bếp nói, Lập Đông năm nay mới bắt đầu có ạ, do địch trưởng quầy dạy chúng tôi làm, nói chỉ cần chua, cay là được. Trương Nguyên hỏi, trước giờ trưởng quầy của tửu lầu vẫn là địch trưởng quỹ sao? Tay đầu bếp trả lời, địch trưởng quỹ cũng là trước Lập Đông mới thuê lại tửu lầu này, cũng không sa thải một ai trong số những người làm ở tửu lầu trước kia. Trương Nguyên hỏi, Tôn Nhị Lực, Đỗ Nhị Mao đều là người làm trước kia của tửu lầu. Đầu bếp trả lời, vâng. Trương Nguyên suy nghĩ một lúc, hỏi tiếp, mấy ngày gần đây, địch trưởng quầy có thân hữu gì tới chơi không? Hai người đồng thời trả lời, có. Một trong hai người kể lại tỉ mỉ, địch trưởng quỹ tối hôm nay còn uống rượu với người bạn đó. Người bằng hữu đó là một thư sinh, khoảng 20-30 tuổi, ngôn ngữ nho nhã rất khách khí. Còn có người tùy tùng, mặc dù người hầu đó không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn người khác trừng trừng. Trương Nguyên hỏi, thư sinh đó không ở tửu lầu này sao? Trả lời, không ở đây, hình như là ở ngoài chính dương môn. Trương Nguyên thầm nghĩ, vị khách thần bí, mà vừa rồi nhìn thấy ở cửa sổ lầu 2 chắc là bằng hữu của địch trưởng quỹ. Chính dương môn cách nơi này có một dặm, hiện tại chắc là đã ra khỏi nội thành. Nói, tốt lắm, các ngươi đều lui ra hết đi, dẫn địch trưởng quỹ và ba người Tôn Nhị Lực đến đây. Trưởng quầy tửu lầu Địch Đông Thắng đi ra theo phía sau tổng kỳ cầm y vệ, khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn ra phía cửa sảnh, sau đó quan sát sắc mặt của Trương Nguyên và Chân Tử Đan. Trong lòng thấy bất ổn, rất bất an, y không nghĩ sự việc sẽ phức tạp như vậy. Sự xuất hiện của Trương Nguyên là điều không ngờ tới. Trương Nguyên nhìn chằm chằm Địch Đông Thắng một lúc không nói lời nào. Trương Nguyên không nói gì, nên những người khác đương nhiên không dám lên tiếng, chỉ có tiếng gió bắc gào thét dũng mãnh thổi qua cửa phòng. Địch Đông Thắng cố tự trấn tĩnh, thì tim đập lại càng nhanh. Trương Nguyên lên tiếng. Địch trưởng quỹ trước khi thuê tửu lầu này thì làm cái gì? Địch Đông Thắng khô miệng, toàn thân phát lạnh, y nghĩ muốn giấu giếm, rồi lại biết không giấu được. Người của cẩm y vệ lúc này có thể đi điều tra rất nhanh lai lịch của y, đáp. Tiểu nhân vốn là ở Phủ Thuận bán gạo, nhiều năm qua tích được một ít lãi. Vì không muốn chịu cảnh buôn bán khổ sở này, nên đến kinh thành thuê lại tửu lầu này, làm ăn ổn định cuộc sống. Phủ Thuận, chính là tiền tuyến khi Hậu Kim giao đấu với Đại Minh, cách Triều Tiên không xa. Trương Nguyên cười hỏi, vì sao lại lấy thịt chó, canh tương làm đồ ăn đặc sản? Để nhằm thu hút người Triều Tiên đến dùng cơm sao? Địch Đông Thắng thật thà nói, tiểu nhân ở Phủ Thuận từng có qua lại với thương nhân Triều Tiên. Thấy thịt chó của bọn họ là món ăn ngon, khi đến Kinh Thành cũng học cách chế biến thịt chó. Ở Kinh Thành quán cơm tửu lầu mọc lên như nấm, quán không có thức ăn đặc sắc thì khó mà tồn tại được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Địch Đông Thắng đang nói trôi chảy, bỗng nghe Trương Nguyên hỏi một câu. Vị bằng hữu của địch trưởng quỹ ở ngoài Chính Dương, môn chính là vị uống rượu cùng với ngươi lúc chiều tối ở căn phòng bí mật. Địch Đông Thắng kinh ngạc, cứng họng, y không biết tiểu nhị của tửu lầu vừa nói với Trương Nguyên những điều này, nên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Châu Tử Đan đứng cạnh thấy thần sắc tên trưởng quầy này khác thường, chắc chắn là bị Trương Nguyên động tới điểm yếu, lạnh lùng nói. Trương Tu Soạn hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Địch Đông Thắng cười lớn nói. Đó là bằng hữu mà trước kia tiểu nhân quen biết trên đường làm ăn, không có giao tình gì. Lần này tình cờ gặp mặt ở Kinh Thành nên mời đến uống chén rượu. Tiểu nhân cũng không biết y ở đâu. Trương Nguyên hỏi. Người đó họ tên là gì, nhà ở đâu? Địch Đông Thắng nói. Cái này tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết y họ Đồng. Y gọi tiểu nhân là Địch Đại Ca, tiểu nhân gọi y là Đồng Hiền Đệ. Trương Nguyên nói. Ngươi và người đó gặp mặt không phải một hai lần, thế mà lại không biết chỗ y ở. Ngươi định giấu giếm gì? Địch Đông Thắng rơi bịch một tiếng quỳ xuống nói. Tiểu nhân thật sự không biết, mong đại nhân minh xét. Trương Nguyên nói. Một người có bộ dạng của một thư sinh cùng một người hầu không rõ nguyên nhân gì, mà không nói được, đã làm rất nhiều người chú ý. Chính Dương môn có bao nhiêu nhà trọ, ngươi cho rằng ngươi không nói thì người của Cẩm Y Vệ và binh mã ti, không tra ra được sao? Địch Đông Thắng mặt màu vàng đất, nhưng vẫn cứng rắn nói là không biết nơi ở của Đồng Hiền Đệ. Châu Tử Đan rất thích dùng hình, cười lạnh nói. Loại người này không dùng cực hình thì sẽ không nói ra. Trương Tu Soạn, để bí chức giải y về nha môn, đảm bảo hỏi gì y trả lời đó. Trương Nguyên mỉm cười nói. Địch trưởng quỹ cũng coi như là khổ chủ của Nguyên cáo. Sao có thể tra tấn y, tốt nhất đêm nay Trần Bách Hộ và binh mã ti tìm tên thư sinh và người hầu câm điếc kia. Đến lúc đó địch trưởng quỹ sẽ dễ nói chuyện, tuy nhiên trước khi tìm người, ta còn muốn hỏi Tôn Nhị Lực một chút, xem lúc trước y cá cược gì với Đỗ Nhị Mao ở cạnh phòng bếp. Gã đàn ông đó cả kinh, đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, nói. Không có cá cược gì, chỉ là nói chuyện vài câu. Trương Nguyên không truy vấn Tôn Nhị Lực mà hỏi hai tiểu nhị có liên quan khác. Hai người các ngươi có gì muốn nói không? Nếu mà để đến mai mới nói thì muộn rồi. Hai tiểu nhị này nơm nớp lo sợ. Thời tiết thực sự rất lạnh, đồng loạt quỳ xuống. Một trong hai người nói. Địch trưởng quỹ cho bọn tiểu nhân mỗi người một lượng bạc, muốn bọn tiểu nhân đánh vài người mọi dợ Triều Tiên. Nói là mọi dợ Triều Tiên giết người, như vậy sẽ làm mọi người hoảng sợ không dám đến tửu lầu nữa. Mọi dợ Triều Tiên không bồi thường mấy trăm lượng thì đừng nghĩ chạy thoát được. Địch Đông Thắng cãi. Phát sinh án mạng ở tửu lầu, dĩ nhiên sẽ làm ảnh hưởng buôn bán, tiểu nhân đương nhiên là phải đòi bồi thường rồi. Đứng im không nói, không còn gì để hỏi nữa rồi. Nghi vấn tên địch trưởng quỹ hãm hại sứ thần Triều Tiên là rất lớn. Hiện tại xem có tìm được tên thư sinh cùng tên tùy tùng câm điếc kia không, thân phận của bọn chúng cũng thần bí. Trương Nguyên nói, Trần Bách Hộ lập tức sai người của binh mã ti đến nhà trọ bên ngoài Chính Dương môn tra tìm một thư sinh mang tùy tùng câm điếc, tạm thời giam giữ địch trưởng quỹ và Tôn Nhị Lực. Sứ thần Triều Tiên bên này, Trương Nguyên xoay người chắp tay nói với mấy người Liễu Đông Minh, mời Kim sứ thần và hai vị thủ hạ đến nha môn Cẩm Y vệ phối hợp điều tra làm rõ vụ án. Liễu đại nhân cùng Hứa đại nhân thì trở về hội đồng quán chờ tin. Vừa rồi mấy người Liễu Đông Minh lặng lẽ xem Trương Nguyên thẩm án, cẩn thận thăm dò, phân tích cặn kẽ, thấy vụ án có chiều hướng có lợi cho bọn họ thì đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu Đồng Minh chắp tay nói, đa tạ Trương Tu Soạn chủ trì đạo lý công bằng hợp lý, trả lại sự trong sạch cho ta. Trương Nguyên nói, nói vậy bây giờ là hơi sớm, ngày mai chắc hẳn sẽ có kết quả cuối cùng. Trần Bách Hộ một bên sai người đưa Liễu Hứa hai vị sứ thần Triều Tiên trở về, một bên sai mấy người tổng kỳ binh mã ti mau trở về binh mã ti Nam Thành, triệu tập quân sĩ ra Chính Dương môn điều tra các quán trọ. Nguồn, MT. Vén màn che, ra khỏi cửa chính tửu lầu Úy Thái, đã thấy tuyết bay lả tả, theo gió bay phấp phới dưới bóng đêm mờ mịt. Có vài bông tuyết dính trên mặt Trương Nguyên, nhiều chỗ lạnh buốt. Ngưng mắt nhìn, nơi có đèn lồng chiếu sáng, là cả một mảnh tuyết trắng, xem ra đã rơi một trận tuyết rồi. Cẩm Y vệ Bách Hộ Chân Tử Đan cùng đi ra và nói. Trương Tu Soạn, để bì chức tìm cho người cỗ xe ngựa đi. Trương Nguyên nói. Không cần tìm xe, từ đây đế ngõ Lý Các Lão chỉ khoảng 3 đến 4 dặm. đi chắc chỉ mất 2 khắc là đến, nhưng mà vẫn phải phiền chân bách hộ phái một giáo úy đi cùng một lúc, bằng không gặp lực sĩ tuần thành tưởng ba người chủ tớ chúng ta là kẻ xấu bắt lại thì nguy. Chân tử đan cười nói, kẻ nào không có mắt dám vô lễ với Trạng Nguyên công để bì trước tiễn Trương Tu soạn một đoạn đi. Khó mà có cơ hội giao tình với Trạng Nguyên công, đương nhiên chân tử đan sẽ không chần chừ. Trương Tu soạn bây giờ là giảng quan của Đông Cung. 10 đến 20 năm nữa sợ sẽ là Trương các lão. Đoàn người đội nón trúc vành rộng, đội tuyết đi về phố Thạch Hán. Vừa mới đi ngang qua phố Tây Trường An, chợt nghe thấy tiếng tranh chấp trên phố Thạch Hán. Trương Nguyên có khả năng nghe rất giỏi, có thể nghe được là tiếng của lão nô bộc Phù Thành và âm thanh của Tiết Đồng, vội vàng nói. Phù Thúc, Tiết Đồng, chúng ta đã về rồi. Đi nhanh về phía trước thì thấy Tiết Đồng và Phù Thành bị lực sĩ Tuần Thành bao vây thẩm vấn. Hóa ra là Thương Đạm Nhiên, thấy tiếng trống cấm đi lại ban đêm vang lên rồi mà chưa thấy Trương Nguyên trở về, thì sai Phù Thành và Tiết Đồng đến hội đồng quán thăm dò xem. Thương Đạm Nhiên nghĩ rằng nếu gặp quân sĩ Tuần Thành, thì Phù Thành và Tiết Đồng một già một trẻ cũng dễ nói chuyện. Hai người mới đi tới đường Thạch Hán đã bị quân sĩ Tuần Thành cẩm y vệ ngăn lại. Quân sĩ Tuần Thành biết ở phố Lý Các Lão, này toàn là người của Hàn Lâm và lục bộ quan lớn sinh sống. Nghe nói là người nhà của Trương Trạng Nguyên nên cũng không làm khó Phù Thành và Tiết Đồng, chỉ là ngăn không cho họ đi ra khỏi phố. Chân tử đan đưa 5 người chủ tớ Trương Nguyên đến trước cửa tứ hợp viện, Trương Nguyên mời chân tử đan vào trong ngồi, uống chén rượu nóng. Tuyết rơi bay trong không trung, chân tử đan nghe thấy bên trong tứ hợp viện có tiếng nói nữ nhi. Chắc là nữ gia quyến của Trương Tu Soạn đang chờ Trương Tu Soạn trở về. Liền nói, bây giờ không còn sớm nữa, bì chức không dám quấy rầy. Nếu như ngày mai có kết quả vụ án, thì sẽ đến báo cho Trương Tu Soạn. Trương Nguyên nói, cái tên trưởng quầy họ Địch kia và tiểu nhị Tôn Nhị Lực, nhất định là có điều gì kỳ lạ. Các ngươi phải tra hỏi kỹ, còn tên thư sinh và người hầu câm điếc ngoài chính dương môn lại là nhân vật mấu chốt, công lao bắt được không nhỏ đâu. Chân tử đan nghe xong, tinh thần phấn chấn. Vậy bì chức phải nhanh chóng đi ra chính dương môn. Cáo từ Trương Nguyên, dẫn theo vài giáo úy cầm y vệ nhanh chóng đi về hướng chính dương môn. Trương Nguyên đi vào cửa chính kim trụ, tháo nón trúc vành rộng nhẹ nhàng gõ nhẹ một cái lên cột trụ ngoài hành lang, tuyết đọng trên mũ rơi xuống lã chã. Cười với Thương Đạm Nhiên, Vương Vi và mấy người đang đứng ngoài sảnh nghênh tiếp, nói. Cổng tre nghe tiếng chó sủa, người về trong đêm gió tuyết. Trương Đạm Nhiên nghe thấy tiếng Trương Nguyên nhẹ nhàng thoải mái thì thấy yên lòng. Cười nói với Vương Vi, Mục Chân Chân. Trạng Nguyên nói móc chúng ta đây. Cẩm y vệ bách hộ chân tử đan, dẫn theo một đám giáo úy đội tuyết chạy ra chính dương môn, lúc này đã là giờ hợi. Một phó chỉ huy sứ họ Triệu của Nam Thành binh mã ti dẫn theo 3 tên lại mục, 16 sai dịch, chia làm 4 đội điều tra nghe ngóng toàn nhà trọ ở bên ngoài thành chính dương môn. Vì tên thư sinh có người hầu câm điếc đi cùng nên cũng dễ tìm. Ngoại thành Bắc Kinh, chỉ có chính dương môn là thành có xây tường thành, còn 3 thành khác đều không có tường thành. Chỉ tính từ chính dương, môn đến Vĩnh Định môn cũng không nhỏ hơn là bao so với toàn bộ nội thành. Nhà trọ có 100 cái, nếu gõ cửa từng nhà một thì không biết hỏi đến bao giờ, hơn nữa cũng không thể lục soát khách của nhà trọ. Chỉ có thể hỏi trưởng quầy, tiểu nhị, như thế sẽ có sai sót trong lúc kiểm tra. Chân tử đan đi theo chỉ huy sứ họ Triệu kia nghe ngóng điều tra 2 nhà trọ, đột nhiên vỗ đùi, mang theo 4 giáo úy xoay người rời đi. Một giáo úy hỏi, đại nhân, chúng ta không kiểm tra, công lao không phải sẽ thuộc về binh mã ti sao? Chân tử đan nói, đây có 100 nhà trọ, đi điều tra từng nhà, đến lúc trời sáng e vẫn chưa xong. Tên địch trưởng quỹ không phải bị giam ở cẩm y vệ sao, chỉ cần khiến y mở miệng nói ra nhà trọ nào thì chẳng phải đỡ phiền hơn sao? Giáo úy nói, địch trưởng quỹ cũng có khả năng không biết chỗ, của tên thư sinh và người hầu câm điếc kia. Chân tử đan nói, lúc nhìn tên địch đông thắng, Tôn Nhị Lực bị Trương Tu Soạn hỏi bộ dạng ấp a ấp úng. Nếu như nói bọn chúng không có gì giấu giếm, ai tin được? Loại người gian xảo đó không dùng hình sao chịu khai ra? Chân tử đan trở về nha môn cẩm y vệ phía Tây Thiên Bộ Lang, chia ra thẩm vấn Địch Đông Thắng và Tôn Nhị Lực. Địch Đông Thắng cắn môi không biết chỗ ở của đồng hiền đệ, chịu đựng bị kẹp ngón tay cũng không nói. Nhưng tên Tôn Nhị Lực lại không chịu nổi bị dùng hình. Tuy kẹp tay bằng thanh trúc chỉ là bị thương ngoài da nhưng loại đau đớn này cực kỳ thống khổ. Tôn Nhị Lực nhận tội, nói là y đã nhận hia 10 lượng bạc của địch trưởng quỹ, giật dây Đỗ Nhị Mao để gã cố ý đến gây sự với người Triều Tiên. Đợi Đỗ Nhị Mao đi ra, thì gọi gã đến gian phòng nhỏ dưới cầu thang, dùng khay bưng thức ăn đánh vào sau đầu và cánh tay của Đỗ Nhị Mao. Sau khi đánh chết Đỗ Nhị Mao thì kéo gã lên hành lang lầu trên rồi kêu lê, đợi mấy người Triều Tiên đi ra thì để khay bưng thức ăn đó dưới bàn của phòng đó. Địch trưởng quầy hứa khi làm xong việc sẽ trả y 60 lượng bạc. Chân tử đan hỏi, Địch Đông Thắng vì sao phải hãm hại mấy người Triều Tiên đó? Tôn Nhị Lực quỳ gối trên sàn đất lạnh như băng, giống như con khỉ hai tay để trước ngực, mười ngón tay buông xuống, đau đớn nói. Địch trưởng quỹ nói mọi dợ Triều Tiên có thù oán với ông ấy, cho nên địch trưởng quỹ muốn báo thù. Chân Tử Đan lại hỏi. Người có biết tên thư sinh lúc tối uống rượu cùng địch trưởng quỹ, mà mang theo người hầu cầm điếc là ai không? Y ở nơi nào ngoài Chính Dương Môn? Tôn Nhị Lực nói. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết. Sợ lại bị dùng hình. Tôn Nhị Lực đã nhận tội giết người, chỉ không biết thư sinh kia che giấu điều gì. Chân Tử Đan hỏi. Tên thư sinh đó có bộ dạng thế nào? Tôn Nhị Lực nói. Dáng vẻ giống thư sinh, khuôn mặt hồng hồng giống quan vương gia. Tiểu nhân gặp y hai lần. Cũng không biết có phải do uống rượu nhiều mà mặt đỏ như vậy không? Điều này thì hỏi Tôn Nhị Lực cũng không ra cái gì. Chân Tử Đan để Tôn Nhị Lực điểm chỉ lên bản khai, rồi lập tức sai người đi đến tửu lầu úy thái điều tra cẩn thận lại. Tôn Nhị Lực đã đánh chết Đỗ Nhị Mao, ở gian phòng nhỏ lầu dưới thì ắt hẳn phải có vết tích như vết máu chẳng hạn. Nhất định phải tìm được bằng chứng. Đồng thời, Chân Tử Đan lại thẩm vấn Địch Đông Thắng, đem bản cung của Tôn Nhị Lực đọc cho y nghe, y lập tức quỵ xuống đất, cuối cùng cũng khai. Huynh đệ ba người tiểu nhân đều mở hàng gạo, có buôn bán với khoan điện nữ chân. Đầu năm nay, có một tên là Ngang A, ba người chính bạch kỳ nữ chân từ Kiến Châu đến, hẹn gặp ba người bọn tiểu nhân, tặng bọn tiểu nhân vàng bạc, châu báu và vài nữ tỳ. Muốn tiểu nhân mở quán rượu ở phố Bàn Kỳ trong kinh thành. Sau này gạo của họ địch thị ta sẽ được người nữ chân Kiến Châu kia mua với giá cao. Ban đầu tiểu nhân cũng không biết người nữ chân kia muốn làm chuyện xấu, bằng không tiểu nhân cũng sẽ không đồng ý. Chân Tử Đan mừng thầm trong bụng. Tên Địch Đông Thắng này hóa ra là gian tế của lão nô Kiến Châu. Trương Tu Soạn nói không sai, phá được kế hoạch này quả nhiên là có công lớn. Hỏi. Vậy thì thư sinh uống rượu ở căn phòng bí mật kia là Ngang A Ba sao? Địch trưởng quỹ trả lời ngoài sự dự đoán của Chân Tử Đan. Địch Đông Thắng đáp. Người giả vờ câm điếc chính là A Ba. A Ba không nói được tiếng quan thoại của Đại Minh chúng ta. Chân Tử Đan hỏi. Thư sinh kia là người ở đâu? Địch trưởng quỹ nói. Điều này tiểu nhân cũng không biết, thư sinh kia chắc chắn là người có địa vị rất cao ở nữ chân, không thì A Ba sao lại là tùy tùng của y, Ngang A Ba là tá lĩnh bạch kỳ của nữ chân Kiến Châu. Nỗ Nhĩ Cáp Xích hoàn thiện chế độ bát kỳ là vào năm thứ 43 vạn lịch, cũng chính là năm ngoái. Cho nên Chân Tử Đan không hiểu rõ chế độ bát kỳ của nữ chân. Không biết tá lĩnh chính bạch kỳ là thuộc vị trí nào, nhưng mà Chân Tử Đan biết bắt được một tên tá lĩnh chính bạch kỳ nữ chân Kiến Châu, thì công lao chắc không nhỏ. Hơn nữa. Còn có tên thư sinh địa vị còn có khả năng cao hơn cả Ngang A Ba. Chân Tử Đan hỏi. Ngang A Ba và thư sinh mặt đỏ kia hiện đang ở nhà trọ nào, ở ngoài Chính Dương Môn. Nguồn, MT. Địch trưởng quỹ dập đầu nói. Tiểu nhân thật sự không biết, chỉ biết bọn họ ở ngoài Chính Dương Môn. Rốt cuộc ở nhà trọ hay thuê nhà riêng thì Ngang A Ba không nói cho tiểu nhân biết. Đây là sự thật, Ngang A Ba và tên thư sinh mặt đỏ kia không hoàn toàn tin tưởng địch trưởng quỹ, giấu chỗ mình ở là chuyện bình thường. Nếu như hai tên gian tế nữ chân không ở nhà trọ, mà ở phòng chống nhà người khác thì to chuyện rồi. Từ Chính Dương Môn đến Vĩnh Định Môn tầm 40 dặm, nhân khẩu trên 100 vạn, làm sao có thể đi lục soát hai người lại được. Chân Tử Đan đang chờ Tổng Kỳ Cẩm y vệ đi lục soát từ lầu úy thái trở về. Vén màn che lên xem, những bông tuyết đang rơi giống như những cánh bướm trắng nhảy múa đầy trời. Mặt đất đã phủ một lớp tuyết, tính giờ theo tiếng mộc đạc thì bây giờ đã qua đầu giờ Sửu. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, quan Tổng Kỳ đã trở về. Báo cáo với Chân Bách Hộ là quả nhiên phát hiện trong gian lầu 2 của tửu lầu úy thái, có vết máu, và tìm được 20 lượng bạc ở nơi ở của Tôn Nhị Lực, còn có ít bạc vụn và tiền đồng. Còn chỗ ở của địch trưởng quỹ thì lại tìm thấy 200 vạn vàng, hơn 50 viên chân châu liêu đông, hơn 3.000 lượng bạc ròng, và một ít châu báu khác. Tên Tổng Kỳ này là tâm phúc của Chân Bách Hộ, y không dám ăn bớt để làm của riêng, báo cáo lại toàn bộ. Chân Tử Đan mừng rỡ. Nhưng y cũng không dám nuốt số tiền vàng này, Tổng Kỳ là tâm phúc của y cũng là tâm phúc của Cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Thiên Hộ Vương danh thế. Vụ án này có liên quan đến gian tế giặc đông, không phải chỉ mình Chân Bách Hộ Cẩm y vệ y có công lao. Vì thế Chân Bách Hộ đi suốt đêm để đến cầu kiến Vương danh thế. Vương danh thế có xuất thân là Võ Trạng Nguyên, năm ay 50 tuổi, nghe Chân Tử Đan nói tình tiết vụ án, nói. Chính Bạch Kỳ là kỳ chủ Hắc Hoàn Bối là con thứ 8 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Tá lĩnh chính là dưới cờ Ngưu Lục Ngạch Chân, thống lĩnh 300 quân sĩ, có địa vị cao ở người nữ chân. Mấy người nữ chân lẻn vào kinh thành muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Đại Minh, ta và Triều Tiên sao? Tối nay tướng tá đang trực có chức cao nhất trong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.